chính là sự chôn vùi triệt để. Cho nên, bà gấp gáp, không thể nghi ngờ, tai nạn hạo kiếp lần này nhất định sẽ hủy diệt tất cả sinh linh trong kỷ nguyên. Trong suốt lịch sử vũ trụ, những cường giả vô thượng có tuổi thọ ngang với thiên địa, nhưng cũng phải lòng đồng lo sợ khi đối mặt với kỷ nguyên trường hà. Rất nhiều thần thoại vô địch đều ảm đạm tàn lụi, rất nhiều huyền thoại bất hủ phải bỏ mạng dù không cam lòng. 3.000 năm, Tư Bất Vọng có chút khó thở. Nếu như câu nói này lan truyền khắp vũ trụ, tất cả mọi người nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một thời đại kỷ nguyên, ngắn thì 8 vạn năm, lâu thì 300 vạn. Dù sao đi nữa, từ thời đại thần thoại đến nay, quy luật này vẫn luôn được duy trì, chưa bao giờ chệch hướng. Một khi 8 vạn năm trôi qua, các thần tộc hoàng kim đều sẽ đề cao cảnh giác, chuẩn bị mọi thứ để đối phó với tai nạn hạo kiếp. Nhưng bây giờ, hạo kiếp lần trước chỉ mới lắng động suốt 1.500 năm. Nhanh như vậy mà cả vũ trụ này đã nghênh đón kỷ nguyên trường hà tiếp sau. Không thể sai được. Ánh mắt của Di Thanh cực kỳ chắc chắn. Tư Bất Vọng trầm mặc, người xử sự không sợ hãi như hắn như vậy sẽ khó tránh khỏi cảm giác bất an. Kỷ nguyên trường hà tới, hắn chính là bia ngắm sáng chói. Ngươi ngu bức, ngươi lăn lộn giỏi. Ngươi không sợ cả trời, không hề sợ hãi. Ngươi bị đánh chính là ngươi đó. Thể loại tai nạn hạo kiếp này không hề nói lý, càng là sự tồn tại bất khả chiến bại, thì càng dễ bị hủy diệt. Hơn nữa, khí vận của Tư Bất Vọng là số âm, thiên đạo nhất định sẽ không cho hắn một chỗ dung thân, càng phải nghênh đón kiếp nạn. Nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian để đeo tử quan lên, tóc vàng phiêu tán, khí chất phá lệ tôn quý. Di Thanh hơi mỉm cười, dịu dàng nói, Minh công tử, Di tin tưởng ngươi sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn này. Chỉ có thể cố gắng mà thôi, Tư Bất Vọng gật đầu, bản thân mình cũng không có nhiều lòng tin. Đạo lý rất đơn giản, mẹ ruột vẫn luôn áp dụng phương pháp nuôi thả, nhưng đột nhiên lại phái người bên cạnh tới đây để thông báo về đại hạo kiếp 3.000 năm sau. Như vậy chứng tỏ bà ta cũng e sợ nhi tử sẽ bỏ mạng. Bà ấy đang ở đâu? Tư Bất Vọng rất khó để giả bộ không thèm để ý, vẫn hỏi đến vấn đề này. Nơi thật sự vẫn thua, hắn chỉ có thể tìm mẹ. Mặc dù Tư Bất Vọng hắn là thằng suy xẻo, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng rất may mắn. Lúc nhỏ yếu, hắn một mực ôm đùi của nương nương để ý thế hiếp người, như vậy không sảng khoái sao? Đợi đến khi đi đến giới khởi nguyên, nhờ vào khí vận cuồn cuộn của nương nương, hắn tiếp tục ngồi mát ăn bát vàng. Lỡ như lại gặp phải tai nạn, hai người bọn hắn không thể giải dụa, thì còn có thể dựa vào mẹ ruột. Nương nương, nương, hai kiểu xưng hô này thật đúng là một loại duyên phận kỳ diệu. Nhưng một câu nói đã làm tan vỡ sự mong chờ của hắn. Chúng ta ở quá khứ, trước kỷ nguyên thứ ba. Di Thanh nói đúng trọng tâm. Quá khứ, Tư Bất Vọng chấn kinh. Không sai, ta đứng ở chỗ này, tương đương với việc đảo ngược thời gian không gian, mà đi đến tương lai. Di Thanh mở miệng, thân ảnh phiêu tán giống như một trận gió. Tư Bất Vọng không thể nào hiểu được, cái này đã hoàn toàn vượt ra trong phạm vi nhận biết của hắn. Đã chết rồi, hắn không có dấu hiệu sa sút tinh thần. Thông qua đạo pháp có thể nhìn trộm quá khứ, nhưng không ai có thể sống ở bên trong quá khứ, trừ khi đã chết rất lâu. Không thể hiểu như vậy, chuẩn xác mà nói, chúng ta bị nhốt ở trong quá khứ. Ánh mắt của Di Thanh có chút phức tạp, nhưng cũng không có sự mất mát hay bàng hoàng. Nhưng bên trong con ngươi chuyển động này lại ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Kỷ nguyên thứ ba, Tư Bất Vọng thì thào khẽ nói. Tại giới khởi nguyên, kỷ nguyên thứ ba là thời đại thần bí nhất, ngay cả tán tộc cũng bị hủy diệt trong giai đoạn này. Mọi điện tịch, sử sách liên quan đến kỷ nguyên thứ ba đều biến mất, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mà chư thiên vạn vật cũng như thế. Chư thiên chia làm thời đại thần thoại, thời đại hoang cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thái cổ, thời đại trung cổ. Nhưng cũng không có ghi chép liên quan tới giai đoạn trước thời đại thần thoại. Mà tuyến thời gian của thời đại thần thoại vừa khớp với kỷ nguyên thứ tư của giới khởi nguyên. Ta phải trở về quá khứ đây, ngươi nhớ phải đổi cái quan đỉnh đầu này đấy. Di Thanh lơ lửng không cố định, giống một trang giấy không tì vết đang du động, sắp biến mất. Sẽ còn gặp mặt chứ, Tư Bất Vọng không nhịn được hỏi. Di Thanh khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười nhìn chăm chú hắn. Ngươi biết ở nơi nào, ngoại trừ chúng ta, còn có một người đặc biệt. Thật sự muốn tiếp tục chơi với ngươi một chút nữa. Tiếng cười trong trẻo êm tai, dáng người uyển chuyển hoàn toàn tiêu tán, vô tung vô ảnh, không còn chút vết tích nào. Tư Bất Vọng lẳng lặng đứng sừng sững thật lâu, dòng suy nghĩ chia thành ngàn vạn nhánh nhỏ. Sinh mệnh cấm khu hả? Người đặc biệt là ai? Ngày hôm nay cực kỳ rung động, hắn đã tiếp nhận quá nhiều tin tức, khiến cho nỗi lòng không cách nào duy trì bình tĩnh. Mèo mèo làm sao thế này? Thiếu nữ váy đỏ vẫn còn buồn ngủ, nàng không khỏi dụi dụi con mắt, ánh mắt vô tội mê man. Mèo mèo đột nhiên ngủ thiếp đi, ác hẳn cũng không chảy nước miếng, gây ảnh hưởng đến hình tượng thuộc nữ chứ. Còn sau ngủ nhà ngươi này, Tư Bất Vọng liềm nàng một cái. Hứ, Miêu Khả Ái lẩm bẩm một tiếng. Mèo mèo còn lâu mới ngốc nghếch, Tiểu Phôi Đản nhất định đang có bí mật, cũng không muốn cho Meo Meo nghe được. À, cái mũ thật uy vũ. Nàng phát hiện Tiểu Phôi Đản đang đội một chiếc tử quan cường thế tôn quý, đôi mắt to tròn tràn đầy hâm mộ. Đừng quấy rầy ta. Tư Bắc Vọng ném một đống đồ ăn vặt cho nàng, ngăn chặn cái miệng của con mèo ngu ngốc này. Được. Miêu Khả Ái biết Tiểu Phôi Đản đang có tâm sự, nên cũng không líu ríu ồn ào nữa. Tư Bắc Vọng đi từng bước chậm rãi trong vùng đất bị phong ấn, hành tẩu khắp không bờ bến. Sự cô độc yên tĩnh có thể giúp hắn giải quyết những suy nghĩ lộn xộn của mình. Thật ra, hắn không cần phải suy nghĩ xa xôi đến như vậy, kỷ nguyên thứ ba gì chứ, mắc kẹt ở quá khứ gì chứ, thực lực hiện tại của hắn không thể tiếp xúc đến những vấn đề này, cho nên suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ càng thêm phiền não. Mối lo lắng duy nhất chính là kỷ nguyên Trường Hà. Hắn có một loại trực giác, con đường mình từng nếm thử cũng không sai. Thôn phệ phôi thai của thiên kiêu cái thế, luyện hóa thành phôi thai của chính bản thân, tạo nên bản ngã phôi phai siêu thoát bên ngoài đại đạo. Một khi mình bị gặp phải tai ương, bản ngã phôi thai có lẽ sẽ giúp đỡ mình chống cự lại phần lớn tổn thương. Nói cách khác, lấy sự hao tổn của phôi thai để bảo toàn tính mạng của mình. Có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số. Chủ yếu là do hắn quá ngu bức, dùng chuyện đơn giản nhất để so sánh. Trong một đám nhân loại xấu xí đột nhiên có một người đẹp trai, sao có thể không bị chú ý được cơ chứ? Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định cũng phải để bản ngã phôi thai thành hình. Điều đó có nghĩa, hắn vẫn chưa giết thiên kiêu cái thế đủ nhiều, cho nên nhất định phải tàn sát thỏa thích. Mấu chốt nhất là tận lực tìm kiếm thần vật trước kỷ nguyên thứ ba, cũng chính là cơ duyên thần thoại trước kia. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, kỷ nguyên thứ ba thần bí ác hẳn có thể chống cự tai nạn Trường Hà vô tình. Hơn nữa, hắn không thể chỉ chú ý mình, trong 3.000 năm ngắn ngủi này, còn phải nghĩ cách giúp cho đại lão. Cuộc sống yên tĩnh đã một đi không trở lại, ta lại phải bận rộn thôi, Tư Bắc Vọng than nhẹ một tiếng. Đi về phía thân ảnh mặc váy đỏ mảnh mai. Ra ngoài đi. Tử quang lấp lánh hào quanh, chỉ cần thủy tinh màu xám được khởi động, thì mảnh đất bị phong ấn lập tức bị vỡ vụn, kết nối với khí tức vũ trụ. Bỗng nhiên hắn dừng bước. Lại thế nào à nha, Miêu Khả Ái lau bánh ngọt ở khóe miệng đi, ăn nói hàm hồ không rõ. Liên hệ với tổ mẫu của nương nương đi, để bà ấy đến đưa ta đi. Tư Bắc Vọng có chút hăng hái nói. Hắn chuẩn bị phải đối mặt với hôn sự khó có thể trốn tránh. Cho dù hắn không quan tâm đến việc đắc tội với Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng cũng không nên gây tai họa cho các lão tổ tông của Nhật Bất Lạc. Đặc biệt là khi biết được kỷ nguyên Trường Hà sẽ giáng lâm vào 3.000 năm sau, hắn càng cần lợi dụng lực lượng của Nhật Bất Lạc. Cho nên, chẳng bằng lặp lại chiêu cũ, để tổ mẫu của nương nương mang hắn đi, ngụy trang thành một màn kịch bắt cóc. Như thế chẳng phải là có thể đàm phán sao? Ví như hủy bỏ hôn ước này, cưới kiêu nữ Hoàng Cẩm Sương của Thất Quan Vương. Khi hạt giống số 1 đứng trước tuyệt cảnh, Nhật Bất Lạc hủy bỏ hôn ước là hợp tình hợp lý, chư thiên không thể chỉ trích, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không dám mượn cơ hội gây chuyện. Hôn ước có tính là gì khi đặt trước mặt tính mạng chứ? À, vì sao chứ? Miêu Khả Ái lại ngơ ngác. Làm theo đi, Tư Bắc Vọng gõ nàng một cái. Ồ, Miêu Khả Ái lấy dây chuyền từ cái cổ trắng trẻo ra, lấy ngọc giản ra, mềm giọng nói, bà nội, ngươi mau tới nha. Ai, tên điên Thái Sơ chào tạm biệt nhân gian bằng phương thức này, quả thật khiến cho người ta tiếc hận. Một cường giả vĩ ngạn mông lung mơ hồ than thở một tiếng, nhưng khuôn mặt rõ ràng đang ẩn biệt ý cười trên nỗi đau của người khác. Bên trong tinh không, thủy khí lan truyền, một chí cao bất hủ khác bối rối, trọn vẹn 49 ngày không thấy dấu vết, nhưng hồn đăng vẫn chưa bị dập tắt. Ngô xuẩn, cường giả vĩ ngạn sừng sững nhìn hắn, chế nhạo, kỷ nguyên bất diệt thể là một thể chất vô thượng xuyên suốt suốt thời đại thần thoại cho đến nay. Đám người tại một phương vũ trụ khác chẳng lẽ sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên, bọn hắn sẽ thi triển thủ đoạn thiên đao vạn quả, phân chia huyết nhục của áo bào trắng cấm kỵ để trợ giúp đệ tử tăng thêm 100 triệu tuổi thọ. Nghe vậy, rất nhiều thân ảnh lặng im, nghĩ tới cảnh tượng một nhân vật vô song không ai bì nổi đang hứng chịu sự tra tấn cực kỳ tàn ác. Bọn hắn đã muốn cười. Rất nhiều tu sĩ luôn mong ngóng áo bào trắng cấm kỵ sẽ rơi xuống tế đàn, hiện tại rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến, làm sao có thể không hưng phấn. Nếu có trách, thì trách hắn quá xuất sắc. Ai cũng có tâm lý ghen tị tiêu cực, không quen nhìn những nhân vật siêu nhiên cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Mạnh mẽ là một loại tội lỗi. Xứng đáng cái chết héo mòn sau huy hoàng cực điểm. Tên điên Thái Sơ ở trên tay lão thân. Bức tranh rộng lớn chậm chậm trải ra, một phụ nhân vẫn còn phảng phất vẻ đẹp quyến rũ đứng sừng sững giữa không trung, váy đuôi phượng tung bay trong trời không gió, toát ra khí tức vô thượng đánh sụp biên giới của vũ trụ. Giọng nói hóa thành thanh âm tế tự đại đạo, quét sạch tinh không vô cùng vô tận. Hoàng Vũ. Các lão quái vật đều mở mắt gần như đồng thời, ánh mặt trời chói mắt vàng rực đang đốt cháy càn khôn giống như lò luyện vũ trụ, vô số hóa thạch sóng Nhật Bất Lạc nhao nhao tìm đến. Câu nói này gây chấn động cả vũ trụ, chư thiên vạn vật đều sôi sùng sục. Hầu như tất cả mọi người đều kết luận áo bào trắng cấm kỵ đã rơi vào trong tay của đại năng thuộc một phương vũ trụ khác, không ngờ hắn lại bị Thất Quang Vương bắt cóc. Tuy nhiên, tên Điên Thái Sơ vốn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thất Quang Vương, tình cảnh của hắn chắc chắn càng thê thảm hơn. Dị tượng vạn cổ bao phủ tinh không, các thần tộc hoàng kim lần lượt xuất hiện và quan sát Hoàng Vũ. Vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này, chỉ là một hư ảnh, nhưng vẫn có thể biểu lộ sức mạnh răng đe không có gì sánh kịp như cũ. Còn dám lộ diện. Bên trên vần đại Nhật Huy Hoàng, tổ tông đời thứ hai của Nhật Bất Lạc chậm rãi bước ra, sắc mặt cực kỳ ảm đạm. Một nhân vật quyền thế bậc nhất như Thái Sơ Trọng Lâu cũng bày ra vẻ mặt âm trầm, xen lẫn sự xấu hổ nồng đậm. Bọn hắn nhớ kỹ thủ phạm là một nữ nhân, nhưng cũng không cảm nhận được khí tức huyết mạch của Thất Quang Vương. Hơn nữa, Hoàng Vũ hoàn toàn không mạnh mẽ đến mức có thể khiến 20 đạo quân của Nhật Bất Lạc không thể động đậy. Ngươi không có năng lực này, Thái Sơ Trọng Lâu nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói đanh thép đến cực hạn. Hoàng Vũ nhìn quanh bầu trời đầy sao lộng lẫy bằng ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, cường giả vô thượng thủy khư thì sao? Bà ta vừa dứt lời, vũ trụ sâu thẳm hoàn toàn tĩnh mịch, vô số lão quái vật già nua đều cảm thấy kinh hoàng. Thủy khư là một phần mộ nguyên thủy từ trước thời đại thần thoại, không có ghi chép liên quan nào liên quan đến nó trong lịch sử vũ trụ. Thủy khư thật sự tồn tại. Người này bắt cóc tên Điên Thái Sơ. Chỉ khả năng này mới có thể giải thích vì sao bọn hắn không thể suy luận khí tức, ngay cả lão tổ tông Nhật Bất Lạc cũng phải bất lực. Các thần tộc hoàng kim dường như đều rùng mình trong nháy mắt. Dư nghiệt của Thất Quang Vương có năng lực liên hệ với thủy khư. Mình, Hoàng Vũ lạnh lùng phất tay áo, một màn ảnh rủ xuống tinh không. Ba vị đạo quân vĩ ngạn cùng hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại đang đứng sừng sững trong thế giới băng tuyết. Nữ tử váy tím duyên dáng hững hờ nhấp một ngụm trà, bộ dáng cao quý trang nhã, tuyệt diễm không gì sánh được. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt xanh lam ẩn hiện ý cười vui tươi, nhìn chằm chằm nam tử thanh khiết tóc vàng rối tung. Tinh không yên tĩnh im ắng, cảnh tượng này đã gây nên lực trùng kích tột đỉnh. Áo bào trắng cấm kỵ thực sự trở thành tù binh của Thất Quang Vương. Bầu không khí lạnh lẽo tới mức đóng băng. Các lão quái vật Nhật Bất Lạc không thể kìm nén nội tâm phẫn nộ xen lẫn với sợ hãi mãnh liệt. Hắn chính là hạt giống thứ nhất của Thái Sơ Thị, người đi đầu của thời đại kỷ nguyên này, kẻ có thể sáng tạo nên những chiến tích huy hoàng vô thượng trong tương lai. Hoàng Vũ nói với tốc độ không nhanh không chậm, ỷ vào mình chỉ là một bóng mờ mà nhàn nhã đi bộ giữa tinh không. Nói, sắc mặt của lão tổ tông Nhật Bất Lạc ngập tràn phẫn hận, nhưng giọng nói cực kỳ khàn khàn, tự nhiên nghe có chút yếu thế. Không còn cách nào cả, ngay cả khi tình cảnh khó xử đến đâu, bọn họ cũng phải giải cứu tên Điên Thái Sơ cái đã. Một tộc nhân có giá trị không cách nào đo lường được, trừ khi tước đoạt huyết mạch làm phản, bằng không thì hắn chính là người truyền thừa mặc định. Các thần tộc hoàng kim còn lại đều lặng im, chỉ biết ngóng nhìn song phương xé nát bộ mặt lẫn nhau. Cừu hận sẽ khơi dậy thịnh nộ mãnh liệt, Thất Quang Vương ác hẳn sẽ tăng cường khung hình tra tấn tên Điên Thái Sơ, thậm chí còn trấn sát vô tình. Nhưng mà, nếu như Hoàng Vũ đích thân tới đây, nhất định đã mang theo ý định thương lượng điều kiện. Thất Quang Vương cần gì? Giá trị của tên Điên Thái Sơ không cần nói cũng biết, thánh vật nào có thể đánh đổi với tính mạng của hắn. Hoàng Vũ vẫn không nói lời nào, chư thiên nhìn về phía màn ảnh trong vô thức. Trong thế giới băng tuyết, đôi mắt của áo bào trắng cấm kỵ không có một tia gợn sóng, cũng không có chút tâm tình chập chờn nào, dáng vẻ cao ngạo vẫn luôn được duy trì từ đầu đến cuối. Đây chính là kẻ thống trị kỷ nguyên, hắn đều không sợ hãi, bất kể khi đối mặt với cái gì. Nếu như hắn tỏ ra nơm nớp lo sợ, như trấu, chư thiên ác hẳn sẽ hoài nghi. Khóe mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương phát họa một đường vòng cung tuyệt đẹp, nàng rất muốn dùng chân dẫm trên mặt chó săn. Nhưng ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất. Dù sao thì nàng cũng không thể để hắn mất mặt trước mắt bao người. Tối hôm qua, ngươi cảm thấy dễ chịu không? Một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên, giống như sương giá bọc lấy trời đông giá rét của tháng chạp. Nàng chậm rãi nghiêng người, đôi môi đỏ tươi non mềm ướt át cắn vào vành tai của áo bào trắng cấm kỵ, phun ra âm thanh cực kỳ dụ hoặc. Nếu đã cướp lấy nguyên âm của ta, thì nhất định phải cưới ta. Mặc dù giọng nói hơi nhỏ, nhưng lại có thể truyền khắp toàn bộ tinh không thông qua màn ảnh. Đây chính là cục diện mang tính chất bùng nổ. Người được vinh dự là mỹ nhân hoàng mỹ không tì vết nhất của kỷ nguyên này, lại đang dịu dàng hôn môi với vị lãnh tụ của thời đại này. Váy tím hoa lệ, tử quan tôn quý. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hàng trăm triệu sinh linh trong chư thiên đều hoảng hốt, nhìn vào sách sử trong vũ trụ, liệu còn cặp quyến lữ nào xứng đôi đến nhường này. Thế nhưng mà, bọn hắn chắc chắn không thể ở bên nhau. Thù hận vĩnh viễn không thể hóa giải, đột nhiên lại trở thành tình huống ly kỳ như thế này, quả thực is chấn động. Trong dị tượng chân giới cổ lão cuồn cuộn, Vô Thiên Yếm Vãn vẫn tỏ ra vô cảm, nhưng bàn tay đặt xuôi ở bên người bất giác siết chặt mép váy, siết đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. ngay cả khi bình tĩnh như thế nào, không có tình cảm như thế nào, cơ bản vẫn cảm thấy xấu hổ trong lòng. Thiệp cưới hôn ước đều đã được phát ra ngoài, nhưng một cơn giông bão đã ập đến và đánh bay mặt mũi của nàng không còn sót lại chút gì, thậm chí còn biến nàng trở thành trò cười của Kỷ Nguyên. Hơn nữa, nàng muốn gả cho tên điên Thái Sơ, cũng không đơn thuần vì Minh Thể. Ngoài thiên tính mạnh mẽ của nữ tử, nàng cũng có một loại tình cảm không rõ ràng với tên điên. Nhưng bây giờ, hai chữ nguyên âm này khiến nàng nhói đau. Vô Thiên Yếm vẫn mím môi thật chặt, mắt phượng tuyệt mỹ có mấy phần vặn vẹo. Tân lang tương lai đã chung phó Vô Sơn với Hoàng Cẩm Sương vào đêm qua, khiến nàng không khỏi gào thét cuồng loạn trong lòng. Bầu không khí nơi đây đông cứng lại, đám tộc nhân Vĩnh Hằng Quốc Độ cảm thấy vô cùng khó xử, như thể vừa bị hung hăng tát vài cái vào mặt. Hủy bỏ hôn ước với Vĩnh Hằng Quốc Độ đi, tôn nữ của ta muốn gả cho tên điên Thái Sơ. Đôi mắt đào hoa của Hoàng Vũ ẩn hiện một chút ý cười, hơi hợt nói, không thể nào. Rất nhiều lão tổ tông của Nhật Bất Lạc quả quyết bác bỏ, sắc mặt âm trầm. Cưới ai cũng được, nhưng không thể cưới nữ nhi trực hệ của kẻ thù, bất kể thế nào cũng phải ngăn cản. Mời Dương Tinh Sa không có tác dụng. Hoàng Vũ đứng sừng sững ở trên đỉnh bức tranh, bình thản trần thuật nói ra câu này. Các lão quái vật Nhật Bất Lạc đều bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, hàng vạn sinh linh trong chư thiên cũng cảm thấy quỷ dị. Bọn họ còn nhớ rất rõ sự tình lúc trước ở Cửu Thiên Thập Địa, áo bào trắng cấm kỵ bị hố hàng, nên đã luyện hóa Dương Nguyên Tinh Sa. Còn Hoàng Cẩm Sương nhận lấy Mờ Nguyên Tinh Sa. Xét theo lời nói trước khi chết của Vô Cực Âm Hận, nếu Dương chết âm diệt, nếu âm vong Dương tiêu, tính mạng hai bên gắn bó cùng một chỗ. Ngay từ đầu, sinh linh trong chư thiên đều mang theo tâm lý xem náo nhiệt đối với một đôi nghiệt duyên kinh thế trong lịch sử Kỷ Nguyên. Sau đó, bọn họ chợt nhận ra, hai hạt tinh sa đó thật sự nghịch thiên đến mức như này hay sao? Thái Sơ Vị vốn dĩ cho rằng mình có thể dùng cách này để nắm thấp Thất Quan Vương, nếu áo bào trắng cấm kỵ bỏ mạng, Hoàng Cẩm Sương cũng sẽ chết theo. Hiện tại, áo bào trắng cấm kỵ chết thì chết vậy, còn Hoàng Cẩm Sương sẽ chẳng chịu ảnh hưởng gì. Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Trong lúc đó, quốc chủ của Vĩnh Hằng Quốc Độ chiếu rọi chân thân, khí tức chấn nhiếp lòng người. Sự tình này vô cùng quỷ dị từ đầu tới đuôi. Mối quan hệ giữa Thất Quan Vương và Nhật Bất Lạc, Hoàng Cẩm Sương sao có thể bằng lòng hiến thân cho tên điên Thái Sơ? Càng hoang đường buồn cười hơn nữa, Thất Quan Vương hao tổn tâm tử để bắt cóc tên điên Thái Sơ. Bọn họ vốn dĩ có thể điên cuồng bắt chẹt Nhật Bất Lạc, nhưng hóa ra lại muốn kết thông gia. Thất Quan Vương sắp xếp tất cả những chuyện này chỉ vì một cuộc làm ăn thua lỗ thôi sao? Hoàng Vũ không hề biến sắc, rất thẳng thắn nói, tin không bị ngạn. Vẹn vẹn bốn chữ này không chỉ lý giải được sự hoang mang của quốc chủ, mà còn càng khiến cho con ngươi của các thần tộc còn lại đột nhiên co rút lại. Quay tới quay lui, ý đồ thật sự vẫn là tin không bị ngạn. Tất cả đều rõ ràng rồi. Đối mặt với 30 người sống lại, cơ hội tiến vào tinh không bị ngạn của Hoàng Cẩm Sương cực kỳ bé nhỏ, thậm chí gần như không có. Mà tên điên Thái Sơ thì sao? Kể từ khi kẻ này trấn sát Đế Ánh Thành chỉ bằng một chiêu, vũ trụ chư thiên không thể không thừa nhận thực lực của hắn ta. Tên điên Thái Sơ tuyệt đối có thể chiếm được một trong những vị trí đó. Thất Quan Vương bày ra tất cả chuyện này, chỉ muốn hoàn toàn trói chặt Hoàng Cẩm Sương vào chiếc thuyền nhỏ hướng tới bị ngạn. Không, rất có thể, ngoan nhân chí cao cũng đã tự hủy diệt bản thân rồi trùng sinh. Chỉ như vậy, Hoàng Cẩm Sương mới bằng lòng hiến thân cho tên điên Thái Sơ, giao ra nguyên âm trân quý nhất cho kẻ thù không đội trời chung. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt tinh xảo của Vô Thiên Yến vãn tràn đầy sự dữ tợn, thân thể xinh đẹp mềm mại tuôn ra sương mù đen bàng bạc, ánh mắt giống ác quỷ âm trầm ở địa ngục. Trong màn ảnh, đệ ngũ Cẩm Sương giật giật khóe môi, thờ ơ nói, chính là bây giờ. Cái gì? Tư Bắc Vọng, người sở hữu khả năng diễn xuất có thể đoạt giải Oscar, bỗng nhiên biến sắc, nhưng trước sự chú ý của hàng trăm triệu người, biểu cảm của hắn khôi phục như cũ trong nháy mắt. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn có thể là người duy nhất biết rằng Vô Thiên Yếm Vãn kia chỉ vẹn vẹn là phân thân, chân thân vẫn luôn ẩn núp, chưa bao giờ bước ra bên ngoài. Phần thắng của lão đại không lớn nha. Ra đây, Vô Thiên Yếm Vãn dường như đã đánh mất lý trí, khuôn mặt ẩn hiện ý cười âm hiểm, ánh mắt ngập tràn sát cơ. Mình, giống như thiên thạch rơi đập vào tinh hải, nhấc lên gần sóng cuồn cuộn. Chư thiên vạn vực vô cùng chấn động, vô số sinh linh sôi trào nhiệt huyết. Hai thần nữ ưu tú nhất của thời đại này chuẩn bị mở ra một trận tử chiến. Về phần an nguy của hoàng thần nữ, bọn họ căn bản không lo lắng chút nào. Có con tinh áo bào trắng cấm kỵ này, Nhật Bất Lạc cố nén hận ý cũng phải bảo vệ nàng an toàn. Màn ảnh biến mất, hai người một trước một sau đi vào Vô Tan Tán Thổ. Nương nương, ngươi quá bốc đồng rồi. Tư Bắc Vọng không thể kìm được nỗi lòng lo lắng của mình. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn hắn một lúc, sau đó lạnh lùng nói một câu, ngươi cảm thấy bản cung nhất định sẽ thua. Tư Bắc Vọng đứng sừng sững bên trên màn sương mù đen kịch, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, trầm giọng nói, ta đã kết luận rằng Vô Thiên Yến Vãn chỉ là hư thân, chân thân vẫn đang ẩn nấp trong tử vi cổ tinh. Nghe vậy, con ngươi của Đệ Ngũ Cẩm Sương bỗng nhiên co rụt lại, bí mật này quả nhiên đã khiến nàng chấn kinh. Nhưng nương, Vô Thiên Yến Vãn chỉ sợ không thua kém bao nhiêu so với Vô Cực Nhất. Từ Bắc Vọng lo lắng đến mức suýt chút nữa đã thốt ra ý muốn rút lui. Nàng ấy kiêu ngạo đến như vậy, sao lại có thể chấp nhận việc lâm trận bỏ chạy? Quả nhiên, ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút đạm mạc, nàng lạnh giọng nói, trong mắt ngươi, bản cung yếu đuối như vậy sao? Nói xong, nàng lập tức bước vào tòa cung điện bên trong tán thổ. Từ Bắc Vọng muốn nói lại thôi, chỉ đành thở dài một tiếng. Thật ra, hắn cũng không rõ thực lực cụ thể của lão đại, và đây mới chính là chuyện khủng bố nhất. Lăn tới đây, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng quát to, chiếc váy màu tím trút bỏ ở bên cạnh ao nước, dải lụa ren đen buông thõng ở mắt cá chân. Từ Bắc Vọng lập tức giật tất chân xuống, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ của lão đại, nhưng hiện tại hắn nào có tâm tư này. Suối tiên ấm áp bao quanh ngọc thể nở nang, đủ loại cánh hoa kỳ lạ trôi nổi lơ lửng trên mặt nước, hương thơm thoang thoảng bay trong không khí. Đệ Ngũ Cẩm Sương lười biếng dựa vào thành ao, buông lỏng tâm trạng mỏi mệt, đôi mắt xanh biếc hơi nhắm lại. Bản cung muốn dẫm đạp ngươi, nàng hững hờ nói. Từ Bắc Vọng không nói lời này, chuyên tâm xoa bóp tấm lưng mỏng manh thơm tho, nhìn chăm chú vào chiếc cổ xinh đẹp vừa đủ, hắn muốn nàng đến mức choáng váng. Ngươi cứ khinh bị bản cung như vậy sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương mở mắt ra, màu mắt trở nên thanh lãnh hơn bao giờ hết. Từ Bắc Vọng bó buộc mái tóc xanh, dịu dàng nói, nương nương đang hành động theo cảm tính, cho dù người có thể thắng thế thì sao chứ? Đám tộc nhân Vĩnh Hằng Quốc Độ sao có thể để Vô Thiên Yếm Vãn bỏ mạng như vậy? Lão đại vẫn luôn tỉnh táo, rất ít khi cực đoan đến mức thiếu lý trí như vậy. Ngón tay nhỏ nhắn của Đệ Ngũ Cẩm Sương lần mò bên trong làn nước, móc lấy bộ phận trọng yếu của chó săn, lạnh giọng nói, đừng nói nhảm, bản cung muốn dẫm đạp ngươi. Bởi vì cung là nữ tử, ngay khi Vô Thiên Yếm Vãn nhìn về phía chó săn, nàng đã lập tức hiểu rõ ánh mắt này. Chó săn là tất cả của nàng. Nàng tuyệt đối không cho phép những nữ tử khác có tình cảm ái mộ với hắn. Giây phút đó, lý trí không còn sót lại chút gì, cảm xúc cũng bị mất kiểm soát. Nàng chỉ muốn giết chết Vô Thiên Yếm Vãn. Được thôi, Từ Bắc Vọng cũng biết biện pháp thuyết phục không có tác dụng, cho nên nhanh chóng dựa vào thành ao, tiếp thêm sức mạnh cho nàng ấy bằng phương thức này. Vạn nhất lão đại lâm vào tuyệt cảnh, hắn nhất định phải ngã bài, lấy tính mệnh của bản thân để uy hiếp Nhật Bất Lạc mau cứu lấy lão đại. Bầu không khí dưới bầu trời đầy sao vô cùng huyên náo ồn ào, hàng trăm tu sĩ đứng bên mép triều vũ trụ đều đang lặng lặng chờ đợi trận chiến khoáng thế tiếp theo. Vòng nguyệt quế của thần nữ đứng đầu thời đại kỷ nguyên, cuối cùng sẽ rơi trên đầu ai? Đây là một vụ va chạm thiên thạch cấp bậc huyền thoại, hơn nữa còn là một trận chiến tranh giành nam nhân, điều này càng làm tăng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ. Hoàng Cẩm Sương ắt hẳn muốn dùng phương thức này để thông báo sự trở lại của mình, đồng thời bảo vệ vinh quang của Thất Quan Vương. Mình. Những đóa hoa tinh thể băng rủ xuống trong vũ trụ, từng tòa băng sơn vạn cổ chiếu rọi tinh không. Một vị thần nữ phong hoa tuyệt đứng sừng sững trên đỉnh băng sơn, toàn thân váy tím tung bay, khí chất cao quý ưu nhã. Ngay khi nàng ấy vừa xuất hiện, ánh mặt trời chói chang càng thêm nóng bỏng sôi sục, rất nhiều lão quái vật tóc vàng buộc phải kiềm chế sát khí. Tuế Nguyệt rất vô tình, Hoàng Cẩm Sương cường đại không ai bì nổi suốt mấy trăm năm trước, rốt cuộc cũng đã ảm đạm điêu linh. Tiếng cười khàn khàn vang lên, Vô Thiên Yếm Vãn nhẹ nhàng cất bước. 3000 tóc trắng tung bay xen lẫn vào nhau, bộ dáng của nàng ta tựa như ma nữ bất khả chiến bại. Những người đứng xem đều rùng mình, tại sao nữ tử tuyệt mỹ đến như này lại có một nụ cười nham hiểm và vặn vẹo như vậy chứ? Nữ nhân ti tiện, ngươi cũng xứng cướp đoạt Thái Sơ Bắc Vọng sao? Nhìn thấy phong thái bình tĩnh của Hoàng Cẩm Sương, Vô Thiên Yếm Vãn bốc phát lửa giận khắp tứ phía. Mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng điên loan đảo phượng của hai người này, nàng cảm thấy ghen ghét đến điên cuồng. Rất nhiều người trùng sinh và thiên kiêu cái thế đương thời không khỏi cảm thấy chua xót. Bọn hắn vừa cảm thấy hâm mộ tên điên Thái Sơ, nhưng lại càng đề cao cảnh giác, muốn xem thử liệu hai người này có thể uy hiếp được vị trí của Tinh Không Bỉ Ngạn hay không. Nhưng Vô Thiên Yếm Vãn quả thực đã nói đúng sự thật, Hoàng Cẩm Sương đã từng phong quang vô hạn suốt mấy trăm năm trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta tuyệt đối có thể rung chuyển Vô Cực Nhất, chiếm đoạt vị trí đứng đầu bảng vấn đỉnh. Đáng tiếc, Thất Quan Vương đã tan lụi đến mức không còn sót lại chút gì, Hoàng Cẩm Sương đã đánh mất động lực, muốn đuổi theo thì đã chậm. Ví dụ như tên điên Thái Sơ, hắn ta tiến thẳng một đường, thế như trẻ tre, không ai cản nổi, nhưng bọn họ chỉ cần dốc sức phá diệt thân thể vô địch kia, hắn cũng sẽ không siêu nhiên đến như vậy, thậm chí còn có thể hòa thành một sinh linh bình thường. Hạt giống số 1 của Thái Sơ Thị đang ở trên tay ta. Hoàng Vũ đứng một mình trên bức tranh không trọn vẹn, bà rốt cuộc vẫn lo lắng cho tôn nữ của mình. Cho nên đành phải nhắc nhở Nhật Bất Lạc. Rất nhiều hóa thạch sống lập tức biến sắc, nhưng cũng không cách nào phát tiết cơn tức giận. Bọn họ nhất định phải bảo toàn tính mạng của Dương Nghiệt Thất Quan Vương, ngay cả khi sẽ nảy sinh khúc mắc, thậm chí còn kết thù với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi tình nguyện trở thành bàn đạp cho ta, quả thật rất tốt. Dưới bầu trời đầy sao, ý cười của Vô Thiên Yếm Vãn bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, âm thanh đại đạo trầm luân rã rích không dứt truyền đến từ sâu thẳm vũ trụ. Dị tượng hoang cổ xen lẫn với màn sương mù xám xịt đã tạo nên một bức tranh sơn hà xã tắc trong nhân thế, giống như đang đón tiếp một sự tồn tại cấm kỵ nào đó. Làm sao có thể? Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Tử Vi Cổ Tinh, đừng nói đến hàng trăm triệu tu sĩ, ngay cả lão tổ của các thần tộc hoàng kim cũng đều cảm thấy kinh hãi. Giữa vũ trụ yên lặng im ắng, nữ tử tóc trắng váy đen dạo bước trong dải ngân hà. Nàng ta có một vẻ đẹp bệnh hoạn, sắc mặt tái nhợt xanh xao, như thể quanh năm không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khí tức ốm yếu đến mức bi quan. Dưới ánh mắt sợ hãi của vô số tu sĩ, nàng ta không nhanh không chậm đi về phía Vô Thiên Yếm Vãn, hai người hợp làm một thể, ý niệm cổ đế điên cuồng bay bổng. Hư thân, tinh không lặng ngắt như tờ, cảnh tượng này quá mức rung động, vượt qua phạm trù nhận biết của tất cả mọi người. Thiên kiêu cái thế của Vĩnh Hằng Quốc Độ, một trong năm vị trí đầu của bảng vấn đỉnh, lại luôn dùng hư thân để dạo bước trong chư thiên, cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt của rất nhiều người trùng sinh trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Bọn họ đồng loạt cảm nhận được sức uy hiếp mãnh liệt. Khí tức hiện tại của Vô Thiên Yếm Vãn đã có thể áp bức cả đại đế định phong. Hàng trăm triệu tu sĩ đều câm nín, một mặt là vì bị chấn kinh bởi sự quyết đoán của Vô Thiên Yếm Vãn, mặt khác lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Tam đại thần tộc hoàng kim cường thịnh nhất chư thiên vạn vật, theo thứ tự là Nhật Bất Lạc, Trường Sinh Bất Hủ, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà thiên kiêu cái thế trác tuyệt nhất đương thời chính là áo bào trắng cấm kỵ, Vô Cực Nhất, sao có thể thiếu được Vô Thiên Thần Nữ? Hoàng Cẩm Sương, ta muốn xé nát khuôn mặt của ngươi thành từng mảnh. Đôi mắt đào hoa của Vô Thiên Yếm Vãn lóe lên một tia âm trầm, khí tức cực kỳ cường thế, sương mù xám xịt phía sau lưng ngưng tụ thành một vách núi thăm thẳm, dường như muốn phá hủy mọi thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù nữ tử váy tím xinh đẹp đến cực hạn, thậm chí còn là vị thần nữ hoàng mỹ nhất từ thời đại thần thoại đến nay, nhưng vũ trụ chư thiên đã gần như phớt lờ nàng. Kết quả thắng bại đâu còn khó đoán. Thế nhân chỉ muốn biết Vô Thiên Thần Nữ rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, liệu có thể khiêu chiến vị trí của Vô Cực Nhất, hay thậm chí sánh vai với áo bào trắng cấm kỵ hay không. Tinh không tĩnh mịch, hàng trăm triệu tu sĩ nín thở, chú ý lắng nghe mọi động tĩnh. Mình, một màn sương mù xám xịt nhô ra khỏi cơ thể ma nữ tóc trắng, tạo thành bàn tay khổng lồ bóp chặt khu vực trăm vạn dặm trong tinh không. Bàn tay khổng lồ rất cực kỳ đáng sợ, mỗi một sợi sương mù xám xịt đều phát ra khí cơ hủy diệt, dường như hoàn toàn không thuộc về dương gian này, giống y như đúc với tên điên Thái Sơ. Rất nhiều người trùng sinh cảm thấy kinh dị, tên điên Thái Sơ mạnh đến mức rối tinh rối mù, Vô Thiên Yếm Vãn sở hữu nguyên pháp cùng loại với hắn thì có thể yếu hơn bao nhiêu. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm như cũ, nàng bình thản thi triển một chưởng, thoạt nhìn không hề phát sinh một chút khói lửa, chỉ có hoa băng phất phơ giữa tinh không. Nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra, hàng vạn vì sao trở nên mờ mịt, toàn bộ bầu trời đầy sao hóa thành một nơi lạnh lẽo buốt giá, bông tuyết bao trùm lên tất cả mọi thứ. Đích thị là một loại lực lượng bất hủ, hiện tại đang biểu hiện ra khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Bùm! Dưới tác động va chạm kịch liệt, toàn bộ vũ trụ bị cuốn vào một cơn bão, bàn tay khổng lồ xen lẫn với màn sương mù xám xịt lập tức bị chôn vùi, bông tuyết trụ xuống bầu trời đầy sao, rồi biến mất. Khó phân cao thấp, chư thiên chấn kinh, một đòn công kích tràn ngập tính hủy diệt đến như này, vậy mà lại bị Hoàng Cẩm Sương hời hợt hóa giải như vậy. Người đang cầu xin được chết. Vô Thiên Yếm Vãn nhe răng cười gằn, bộ dạng điên cuồng bệnh hoạn. Nếu đã không có được Thái Sơ Bắc Vọng, nàng muốn hủy diệt tiện nhân này. Nàng ta điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, giống như muốn hủy diệt nguyên thần của cơ thể, thậm chí còn luyện hóa nguyên khí vào bên trong. Dị tượng thế giới cổ lão lần lượt tỏa sáng lấp lánh giữa lòng bàn tay và các ngón tay. Nữ tử váy đen tóc trắng cao ngạo đứng sừng sững giống hệt như một vị thần sáng thế. Giờ phút này, hàng trăm triệu tu sĩ trong vũ trụ đều nảy sinh cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra bản thân chỉ là giọt nước bé nhỏ trong đại dương. Khí tức của Vô Thiên Thần Nữ quá rộng rãi, ngoại trừ áo bào trắng cấm kỵ, liệu ai có thể rung chuyển được nàng ta trong thời đại kỷ nguyên này? Đừng mà! Bên trong Vô Tang Tán Thổ, Miêu Khả Ái mặt mày tái nhợt, nước mắt lưng tròng. Từ Bắc Vọng không khỏi trầm mặt, trái tim nảy lên kịch liệt giống như nổi trống, nội tâm khẩn trương hơn bao giờ hết. Tin tưởng nàng ấy, Hoàng Như Thị nhìn chăm chăm vào màn ảnh, bờ môi đỏ mọng run rẩy mấy lần. Trong làn váy tím tung bay, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của hoàng thần nữ tựa như hai vực sâu. Trong khoảnh khắc, bầu trời đầy sao vô tận biến thành một vùng đất tuyết trắng, kết giới cực hạn phong tỏa dòng chảy thời gian, và không gian. Hầm băng lạnh lẽo đối đầu với thế giới cổ lão, hàng trăm triệu tu sĩ có tu vi yếu ớt đều bị đóng băng. Đột nhiên, một chuỗi xiềng xích sắc lạnh như băng vọt lên, như thể thiên tôn băng uyên vừa mới thoát khỏi gông cùm, đột phá và tiến vào nhân thế. Bùm! Năng lượng cuồng bạo đang xen với sát ý mãnh liệt, tạo thành một chân giới băng tuyết kỳ lạ, không ngừng phân chia và va chạm với nhau. Trong âm thanh nổ tung ngắn ngủi, tinh không vỡ nát một góc, vô số tu sĩ bị ảnh hưởng đến mức hình thần đều câu diệt. Mái tóc đen óng bay múa trên tòa băng sơn, khí tức quanh thân nữ tử váy tím ảm đạm không chịu nổi, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi, giống như một cốc hồng mai bao phủ trong làn áo bạc. Hoàng Cẩm Sương, bản nguyên sụp đổ, ngươi dựa vào cái gì để chiến đấu trực diện với ta? Mà nữ tóc trắng cười to không kiên kỵ, khí tức liên miên bất tuyệt, giống suối ma không bao giờ khô cạn. Tinh không yên tĩnh đến mức đáng sợ, ai đó vô ý tiến vào tinh la bàn, danh tự lấp lóe trên màn sáng ngân hà. Thứ ba bản vấn đỉnh, Vô Thiên Yến Vãn. Thứ tư bản vấn đỉnh, Hoàng Cẩm Sương. Hoàng thần nữ vẫn cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện. Thời đại kỷ nguyên này thuộc về áo bào trắng cấm kỵ, mà các vai phụ chính là Vô Cực Nhất và Vô Thiên Yến Vãn. Chỉ hai người bọn họ mới có tư cách đứng ở mép sân khấu, đóng vai trò vật làm nền. Đám thiên kiêu cái thế còn lại không xứng đáng. Một vầng đại nhật huy hoàng chiếu rọi diệu quang hoàng kim, rất nhiều lão quái vật vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng nghĩ cách cứu viện Như Nghiệt Thất Quang Vương. Thất bại là điều tất nhiên, không có gì phải hồi hộp cả. Đại Phôi Đảng. Miêu Khả Ái đột nhiên cảm thấy trái tim như đã ngừng đập, nước mắt tràn đầy vành mắt, cuống họng đều khàn đặc. Nàng luôn ghét bỏ Đại Phôi Đảng, nhưng chưa bao giờ cho rằng Đại Phôi Đảng sẽ thụ thương. Khuôn mặt của Từ Bắc Vọng bao phủ trong mây mù, linh hồn cũng cảm nhận cơn đau đớn kịch liệt nhất. Người rốt cuộc đang kiên trì vì điều gì? Hắn ta gầm thét một tiếng, biến thành một ngôi sao băng sáng chói rồi phi ra khỏi tán thổ. Nàng ấy rõ ràng đang sở hữu âm thể của vũ trụ, sức mạnh tinh đấu bao phủ cả bầu trời đầy sao, có thể gia tăng thêm mấy phần chiến lực. Vì sao không cần? Đến mức này rồi, tại sao nàng vẫn kiên trì bản tính kiêu ngạo và cố chấp của mình? Dưới bầu trời đầy sao, Vô Thiên Yếm Vãn tỉnh táo trở lại, có lẽ vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cảm xúc cũng được khôi phục như bình thường. Từ khi sinh ra, nữ nhân này luôn đè đầu cưỡi cổ nàng, cuối cùng cũng bị nàng giẫm đạp dưới chân. Đối phương vốn đã từng là cơn ác mộng không thể xóa nhòa, nhưng hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Buồn buồn, trong khu vực cấm kỵ không thể diễn tả của vũ trụ, một dòng huyết hà u minh, sông máu, đột nhiên xuất hiện, sau đó âm âm lao đến về phía mảnh tinh không này. Chư thiên không khỏi rùng mình, tựa như bản thân đang bị mắc kẹt trong không gian địa ngục vô tận, có nguy cơ bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Vô số ghế đá màu nâu xám nằm sừng sững trên đỉnh tinh không, quan sát càn khôn. Mà trên mỗi ghế đá màu xám nâu, chính là những sinh linh được bao phủ trong làn sương mù xám xịt xen lẫn với cổ khí cơ kinh thiên, dường như có thể nghiền nát toàn bộ thời gian và không gian. Hoàng Vũ không hề thay đổi sắc mặt, nhưng nội tâm ngập tràn sợ hãi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Nhật Bất Lạc. Trong lòng nàng, ngoại trừ cháu rể, thì không một ai trong thời đại này có thể ngăn cản cuộc tấn công tàn khốc sắp diễn ra. Tất cả đều kết thúc rồi. Các lão tổ tông trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều tỏ ra ung dung bình thản, đồng thời cảm thấy kiêu ngạo vì hạt giống số một nhà mình. Nếu không có sự xuất hiện của tên điên Thái Sơ, Yếm Vãn tuyệt đối có thể vượt lên đứng đầu bảng vấn đỉnh. Nhưng trong chốc lát, những thân ảnh mơ hồ đều trở nên cứng ngắc như sắt. Bọn họ chợt cảm nhận được một cổ lực lượng không thuộc về thế giới này. Mình, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh mặt, đôi mắt xanh lam nở rộ hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ bầu trời đầy sao, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Cảnh tượng thuở thiên địa sơ khai bùng nổ trong vũ trụ sâu thẳm, đủ loại thần chỉ hỗn độn thi nhau gào thét, diễn hóa thành từng đóa hoa băng tinh thánh khiết, đời đời bất hủ. Ngôi sao băng ở đằng xa đột nhiên dừng lại, biểu cảm của Từ Bắc Vọng trở nên cực kỳ đặc sắc. Lão đại, tuyệt vời. Chẳng trách nàng vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, hóa ra cũng do có lực lượng. Không thể nào. Rất nhiều hóa thạch sống cảm thấy chấn động, vì quá khó hiểu, ánh mắt tràn rêu kinh ngạc. Ngay cả Hoàng Vũ cũng co rút con ngươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là khí tức thủy khư. Những năm tháng bí ẩn giữa thời đại thần thoại, chính là mốc thời gian chôn vùi những kẻ mạnh nhất trong vũ trụ. Không ngờ lời nói dối tùy tiện của cháu rể lại có thể ứng nghiệm bằng phương thức quỷ dị như thế này. Tôn nữ quả thực đang nắm giữ đạo pháp đỉnh cao của thời đại thủy khư. Trông thấy cảnh tượng này, Vô Thiên Yếm Vãn lập tức tái mặt, nội tâm cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Các sinh linh màu nâu xám tụ lại cùng một chỗ, phát ra tiếng huýt dài thê lương, sau đó bị thánh hoa băng tinh bổ trúng, đầu nguồn huyết hạ ở gần đó đều bị suy kiệt. Đó là một trận đại chiến siêu chiều không gian, siêu việt hiện thế. Phục, 3000 sợi tóc trắng dựng thẳng đứng, mỹ nhân không có gì sánh kịp bị đâm xuyên bởi mạt pháp thủy khư, con người lập tức ảm đạm vô quang, thân thể mềm mại phát ra từng chuỗi âm thanh xé rách. Mình, băng sơn ầm vang sụp đổ, nữ tử cao quý trang nhã sừng sững một phương trời, huyết dịch chảy trên khóe môi, má ngọc óng ánh tái nhợt một cách lạ thường. Đó là một chiến thắng giòn giả, bản thân nàng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng đánh giá, nàng chỉ muốn chứng minh với chó săn, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ là gánh nặng của hắn, cho dù nàng không đủ năng lực để trở thành chỗ dựa vững chắc, thì cũng sẽ sống vai tiến về phía trước. Không hề đáng buồn cười chút nào, đây chính là nỗi ám ảnh sâu nhất của nàng. Tinh không sụp đổ dường như đang bị bao trùm bởi một cái ống giảm thanh, tất cả âm thanh đều biến mất. Vô Thiên Yếm Vãn mạnh mẽ và đáng sợ như thế, vậy mà lại thất bại ngay phút cuối, điều này khiến cho hàng trăm triệu tu sĩ cảm thấy rất không chân thực. Đòn hủy diệt diệt thế của hoàng thần nữ đã gây ra sự hỗn loạn về thời gian và không gian, uy lực của nó đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, thứ hai, nàng ấy đứng thứ hai rồi. Vô số sinh linh trên từng viên sao trời đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, bảng vấn đỉnh lại được làm mới một lần nữa. Vô Cực Nhất đã lũng đoạn vị trí đầu bảng hơn 1.000 năm, nhưng rốt cuộc cũng bị áo bào trắng cấm kỵ đánh rơi xuống ngựa. Mà bây giờ, hắn lại trở thành một vật làm nền của thiên chi kiêu nữ khác. Tin tức này quá mức rung động, ngay cả rất nhiều người trùng sinh cũng không dám tin tưởng, bọn hắn vẫn cực kỳ đánh giá thấp một kích diệt thế thủy khư này. Vô Cực Nhất đang đứng sừng sững trên một trong những ngôi sao trong thế lực Phượng Khuyết, hắn ta bày ra sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời khó tránh khỏi cảm thấy cực kỳ bi ai. Hắn từng cho rằng bản thân chính là con cưng của kỷ nguyên thời đại này, nhưng hiện tại lại phát hiện mình đã bị bỏ rơi từ khi nào không rõ. Mặc dù hắn không tình nguyện thất bại dưới tay tên điên, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Dù sao thì kẻ đó chính là yêu nghiệt vượt ra ngoài vũ trụ. Nhưng nếu thất bại bởi Hoàng Cẩm Sương, sao hắn có thể tỏ ra bình thản tự nhiên được? Chư Thiên nhìn chăm chú bên trong tinh la bàn, màu trắng và màu tím vô song tuyệt thế quấn quýt liền kề nhau, giống như đã được sắp đặt sẵn bởi vận mệnh. Nghiệt duyên kinh thế, đạo lữ thiên mệnh. Nếu không, hai người này sao có thể thống trị kỷ nguyên này được? Đại diện của các thần tộc Hoàng Kim đều tỏ ra nghiêm trọng, cứ như đang dùng ánh mắt để thương nghị với nhau. Lão tổ tông Nhật Bất Lạc chiếu rọi chân thân vắt ngang qua mảnh tinh không này, bọn hắn cũng cực kỳ không khuất phục, nhưng cũng chẳng có thể làm gì. Uy hiếp rất lớn, rất nhiều người trùng sinh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, lại là một chướng ngại vật trong cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn. Nếu muốn, bọn họ cũng có thể đổi mới bản vấn đỉnh bất cứ lúc nào, nhưng làm như vậy không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào. Bây giờ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác, bọn họ nhất định phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế diệt trừ nàng ta. Đồ nhi, tỉnh lại đi. Một giọng nói già nua và khàn khàn phát ra từ cấm khu vũ trụ, một lão phụ nhân chống quải trượng thình lình xuất hiện giữa tinh không. Khuôn mặt người này có chút tiều tụy, nếp nhăn trên mặt giống bị rễ cây cổ thụ, đôi môi lấm tấm dày đặc, ngoài ra có một lỗ đen đang ứa máu giữa mi tâm. Lão phụ nhân vừa xuất hiện, tựa như lời nguyền số mệnh giáng lâm, tu sĩ chung quanh đều bị ô nhiễm một cách khó hiểu, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Vô số sinh linh dưới bầu trời đầy sao cảm thấy đau đớn đến điên cuồng, nhưng cũng không biết điều gì đang giày vò chính mình. Quân chủ, rất nhiều hóa thạch sống tái mặt vì kinh hãi, bọn họ cũng không bao giờ mong đợi được nhìn thấy sự tồn tại cổ lão đến bậc này. Đối với một số cường giả vô thượng ở cấp bậc đỉnh cao, lúc bọn họ còn trẻ tuổi, ôn chủ cũng từng xuất hiện trong bộ dạng già nua này, mà sau khi bọn họ trải qua trăm triệu năm thọ nguyên, đối phương vẫn chưa từng thay đổi. Đồ nhi, vĩnh viễn đừng nói mình thất bại, tỉnh lại. Lão phụ nhân không nhúc nhích, toàn thân tuôn trào khí tức quỷ dị, nữ tử váy đen tóc trắng nằm trong vũng máu nhanh chóng khôi phục bản nguyên, thân thể hoàn mỹ không một tì vết. Vô Thiên Yếm Vãn đóng mở đôi mắt, thân thể đắm chìm trong từng đạo sương mù xám xịt, thúc đẩy từng cổ lực lượng sinh trưởng cường đại. Tiếp tục, đôi mắt của nàng ta trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, thảm bại trước mặt mọi người khiến nàng ta đau nhức gần chết, hận đến mức điên cuồng. Vậy nên, nàng ta muốn liều lĩnh một phen, vừa rửa sạch khuất nhục, vừa xé nát tiện nhân kia. Trong tinh không tĩnh mịch, cảnh tượng bất ngờ này khiến cho các thế lực lớn trở tay không kịp. Nhà ngươi vốn dĩ đã bại trận, nhưng bây giờ lại mượn nhờ khí tức của cường giả vô thượng, thì cho dù thắng cuộc cũng đâu còn ý nghĩa gì. Không chịu thua nổi sao? Nữ tử váy tím lạnh lùng bệ nghệ nhìn nàng ta, giọng nói mát lạnh giống như ngọc rơi xuống đất, không đi kèm với bất kỳ âm điệu nào. Vậy thì sao? Vô Thiên Yếm Vãn không thể kiểm soát cảm xúc, khuôn mặt tinh xảo trở nên vặn vẹo một lần nữa, làn sương mù xám xịt cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành minh hà. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên lặng lẽ thở dài, các thần tộc Hoàng Kim vẫn im hơi lặng tiếng, không một ai chịu ra mặt để chủ trì công đạo. Bắt nạt ngươi thì sao chứ? Phượng Hoàng cô độc cũng chẳng bằng gà chọi. Thất Quan Vương đã đánh mất quyền ngôn luận trong vũ trụ, càng đừng nói đến tầm ảnh hưởng của bọn họ. Nếu không có quyền uy tỏa trấn của hóa thạch sóng Hoàng Vũ, Thất Quan Vương thậm chí còn chẳng bằng đạo thống đỉnh cấp. Nhật Bất Lạc chỉ đảm bảo tính mạng của Hoàng Cẩm Sương, chứ trong lòng vẫn háo hức nhìn thấy Dư Nghiệt Thất Quan Vương phải chịu nhục, thân thể bị xé nát thành năm mảnh, chỉ còn sót lại một sợi khí tức là được. Minh Thể không thể bị đánh bại, chí ít không thể thua dưới tay kẻ thù. Phụ nhân chống quải trượng có chút tuổi già sức yếu, các nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt giống từng con rắn nhỏ đang di động. Mỗi khi bà ta thốt ra một lời, thân thể lại dâng trào khí tức không rõ, gây ảnh hưởng đến vô số tu sĩ, khiến bọn họ phải tiếp nhận sự tra tấn kịch liệt. Quân chủ, tộc nhân của Vĩnh Hằng Quốc Độ vô cùng kinh hãi, thậm chí là khiếp sợ. Bà ta là một phụ nhân không rõ lai lịch, một sự tồn tại vô thượng xuyên suốt trăm triệu năm tuế nguyệt, từng giáng lâm Vĩnh Hằng Quốc Độ tại thời Đại Thái Cổ và trở thành một biểu tượng được tôn thờ. Theo những lời của các lão tổ tông, Ôn Chủ là một sinh linh không được lòng thiên đạo, cũng không có một chút khí vận, toàn thân lại luôn tản mát khí độc huyền diệu, tương tự như một nguồn cơn ôn dịch biết di động. Vì lẽ đó, bà ta mới nhìn trúng Vô Thiên Yếm Vãn, giúp đỡ nàng ta tu luyện minh khí quỷ dị khó lường. Ta muốn giết ngươi. Biểu cảm lúc này của Vô Thiên Yếm Vãn tràn ngập khó xử, nàng ta đương nhiên không thể chịu đựng được nỗi sỉ nhục này, ngọn lửa giận trong lòng dường như có thể bộc phát từng thời thời khắc. Nhưng vào lúc này, đến đây, ngươi động thủ với ta đi. Một âm thanh hời hợt truyền khắp thiên địa, giống như là một tôn cổ thần vừa trở về từ cõi U Minh. Các vì sao trời trong vũ trụ ngừng chuyển động trong một khoảng khắc ngắn ngủi này, chỉ có luân âm đại đạo vẫn đang vang vọng. Một ngôi sao rực rỡ treo trên đỉnh tinh không, lạnh lùng quan sát Vô Thiên Yếm Vãn. Trong nháy mắt, bầu trời đầy sao lặng ngắt như tờ. Dường như trong nháy mắt, một phần mặt trời huy hoàng đi về phía thân ảnh váy tím, muốn che chở mạng sống của nàng. Hoàng Cẩm Sương là nữ nhân của ta, nếu ngươi động vào một sợi tóc của nàng, Thái Sơ Bắc Vọng ta sẽ tước đoạt huyết mạch. Giọng nói hờ hững vô tình vang lên, vô số sao trời lập tức bị chôn vùi. Nam tử áo trắng tuyệt thế vô song chậm rãi dạo bước trên tinh không. Tên nam nhân này hoàn toàn bình tĩnh thông dong như trước đây, chân thân giáng lâm xuống phiến tinh không này, còn nói ra một câu chấn động không gì sánh nổi. Đây là một tình tiết mang tính đột phá. Áo bào trắng lấy huyết mạch để uy hiếp Nhật Bất Lạc vĩ đại. Nam tử áo trắng không nhanh không chậm đi về phía tòa băng sơn, sau đó đứng sóng vai với nữ tử váy tím. Thật ra, hắn đã đạt đến địa vị này rồi, cho nên để lộ quan hệ của mình và lão đại cũng không sao. Chỉ cần thân phận nội ứng vẫn không bị vạch trần, hắn vĩnh viễn là hạt giống số một, lãnh tụ truyền thừa tương lai của Nhật Bất Lạc. Hai hàng lông mi dày rậm của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ khàng chớp động, bộ dáng cực kỳ phong tình vạn chủng mà chớp động, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm. Tên tiện nhân này vừa biến thái lại rất bá đạo. Các tộc nhân Nhật Bất Lạc vừa lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng, ai nấy đều lập tức điên cuồng tức giận, khuôn mặt xám xịt nổi đầy gân xanh. Dưới cái nhìn chăm chú của vũ trụ chư thiên, vậy mà hắn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, cơ hồ đã xé rách tôn nghiêm mà Nhật Bất Lạc vĩ đại vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Tên điên Thái Sơ, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Một lão tổ tông cấp bậc vô thượng tuôn trào uy áp cái thế xuống muôn nơi. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không có một tia gợn sóng, hắn chỉ nói khẽ, trời xui đất khiến, đây chính là thiên mệnh, chư vị đừng có ép bức ta nữa. Hắn cố tình dẫn dắt theo hướng nhân vật thâm tình, như vậy thì chư thiên sẽ không cảm thấy thấy đột ngột. Hàng trăm triệu sinh linh đều bị kích động bởi tin tức bùng nổ này, sôi trào nhiệt huyết toàn thân, cảm giác hưng phấn không thể giải thích được. Hoàng Cẩm Sương là ai? Kể từ thời đại thần thoại đến nay, nàng được coi như là mỹ nhân đỉnh cao, là đóa hoa tử la lan cao quý trong Thất Quan Vương, dung mạo hay khí chất đều hoàn mỹ đến cực hạn. Hơn nữa, nàng đã dùng thực lực để chứng minh bản thân, cho dù vẫn khuất phục bên dưới áo bào trắng cấm kỵ, nhưng vẫn có thể nghiền ép thiên kiêu cái thế của thời đại kỷ nguyên này. Nữ thần dụ hoặc như thế lại chủ động dâng hiến nguyên âm, thử hỏi áo bào trắng cấm kỵ làm sao có thể chịu được chứ, trừ phi hắn bất lực. Sau một đêm điên loan đạo phượng, áo bào trắng cấm kỵ đương nhiên sẽ đắm chìm trong hương vị mỹ diệu, nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Hoàng Cẩm Sương chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Nữ nhân của mình gặp nguy hiểm, sao có thể thờ ơ được chứ? Tất cả đều hợp tình hợp lý. Muốn trách thì trách đoạn nghiệt duyên này, tên điên Thái Sơ không nên bị Thất Quan Vương bắt cóc. Từng thần tộc Hoàng Kim vui mừng khó đoán, ánh mắt các cao quét mắt nhìn hai người, cuối cùng rơi vào vùng đất tịnh thổ bên trên vần đại Nhật Huy Hoàng. Bọn hắn không tin Nhật Bất Lạc sẽ chịu thỏa hiệp dưới ánh mắt của chư thiên. Một khi bị áp chế thành công, thần tộc sẽ mất hết thể diện. Tên điên Thái Sơ nhất định sẽ làm mưa làm gió trên đầu của các lão tổ tông trong tương lai. Tên điên Thái Sơ đang dồn ép toàn bộ Nhật Bất Lạc đến tuyệt cảnh. Vãn bối ủng hộ Thái Sơ Lan, giúp đỡ hắn tiến vào tinh không bị ngạn. Vãn bối dám lấy đạo tâm để thề. Từ Bắc Vọng quan sát vần đại Nhật Huy Hoàng, ánh mắt khóa chặt người trùng sinh từng nhận lỗi với hắn. Mình. giống như thiên thạch rơi đập biển sâu, bầu trời đầy sao nổi sóng dâng trào. Các thần tộc hoàng kim khác tức giận đến mức sùi bọt mép, sắc mặt của từng người sống lại cũng cực kỳ khó coi, dường như khó có thể kiềm chế cảm xúc dữ dội của mình. Hắn dựa vào đâu mà bày ra dáng vẻ một tay che trời, tự mình phân bố cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn. Như thể đó là vật trong tay mà hắn có thể tùy tiện lấy ra giao dịch vậy. Cho dù tinh không bị ngạn không có ta, cũng nhất định có Lan huynh. Từ Bắc Vọng lại tiếp thêm một mùi lửa, ngữ khí vô cùng hời hợt, nhưng lại bộc lộ sự cường thế không ai bì nổi. Điều này thực sự đổ thêm dầu vào lửa. Chư thiên lại chấn động mãnh liệt thêm một lần nữa. Lỡ như không đủ sức, áo bào trắng cấm kỵ nhất định sẽ tặng vị trí thuộc về mình cho Thái Sơ Lan. Trong nháy mắt, rất nhiều lão tổ tông Nhật Bất Lạc động tâm, đề nghị này đủ hấp dẫn. Mặc dù bọn hắn tuyên bố rằng ba người hồi sinh cùng tên điên Thái Sơ đều có thể đăng đỉnh tinh không bị ngạn, Nhật Bất Lạc vĩ đại chiếm giữ một nửa vị trí, nhưng bọn hắn lại quá rõ ràng tình huống thực tế. Ngoại trừ tên điên Thái Sơ, ba người còn lại sẽ rất gian nan trong cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn. Bọn họ cũng không phải không xuất sắc, mà do những người bên ngoài lại càng trác tuyệt hơn. Bây giờ tên điên lấy đạo tâm để thề, và chiến lực của bản thân để làm vật đảm bảo, cho nên Thái Sơ Lan thực sự có thể lên bờ. Cuộc giao dịch này cũng là bậc thang, tiểu bối chủ động lùi bước, không đến mức khiến thần tộc phải chịu sự sỉ nhục không dung thứ. Chỉ một điểm này thôi, ngươi không được cưới nàng, đây là điểm mấu chốt không thể vượt qua. Sắc mặt của lão tổ tông đời thứ ba có chút ủ rũ, khí tức nóng rực như thiên la địa võng dần dần biến mất. Bên trong vùng tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, Thái Sơ Lan sửng sốt thật lâu, chẳng lẽ đây là chiếc bánh rơi từ trên trời rơi xuống chỗ hắn sao? Người hưởng lợi lớn nhất trong giao dịch này, hóa ra là hắn sao? Thái Sơ Lan có thể suy đoán, tên điên Thái Sơ không biết đến hai người còn lại, chỉ biết tên của hắn thôi, cho nên đã dứt khoát thề thốt trước mặt mọi người. Xem ra, hành động hạ mình nhận sai lúc trước của hắn đã sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Chờ đến khi bản thân phát ra hào quang rực rỡ ở một phương vũ trụ khác, thống trị thế hệ trẻ tuổi của hai phe vũ trụ, hắn muốn cho lão đại một cái hôn lễ long trọng. Nhật Bất Lạc dám thả một cái rắm sao? Trong ranh giới cuối cùng, quyết định của thần tộc hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị lớn nhất mà hắn có thể thể hiện. Ví dụ như trước đó, vì không muốn bại lộ mối quan hệ giữa mình với lão đại, hắn cũng đã phải đi đến Thiên Xu để chém giết cự vật to lớn. Nhưng bây giờ, với cương vị là người thống trị kỷ nguyên, hắn đương nhiên có được vốn liếng để bàn luận điều kiện. Tiếp tục chiến đấu hay là thối lui? Nam tử áo trắng cũng không chút nao núng, nhìn thẳng về phía nữ tử váy đen. Vô Thiên Yếm Vạn có chút khổ sở, đôi má ngọc quắc queo, mái tóc bạc trắng rối tung chẳng khác gì quỷ mẫu ở địa ngục. Nàng ta vốn đang cười mỉm, đột nhiên lại cười rất điên cuồng. Người đối xử với ta như vậy, liệu có công bằng không? Ta đã làm sai điều gì chứ? Lời chất vấn bén nhọn vang vọng tinh không, khiến cho hàng trăm triệu sinh linh không khỏi trầm mặc. Bầu không khí đau buồn bi ai bao trùm khắp không gian. Vào giây phút này, Vô Thiên thần nữ giống như cô bé bị vứt bỏ, vừa bất lực lại buồn bã. Gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm. Ai bảo hoàng thần nữ ra tay trước, gạo nấu thành cơm chứ? Đối với một sự tồn tại lạnh lùng khát máu như áo bào trắng cấm kỵ, hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng động tâm với một người. Nhưng một khi sinh ra tình cảm, hắn có lẽ không thể tự kiềm chế. Tất cả sinh linh đều biến thành nhà phân tích, dường như đều hiểu hết mọi phương diện trong thế giới tình cảm của áo bào trắng cấm kỵ. Bên cạnh đó, tất cả mọi người trong vũ trụ đều không chú ý đến ôn chủ chống quải trượng. Lão phụ nhân mắt nhìn chăm chú nam tử áo trắng trong chốc lát, ánh mắt khóa chặt viên pha lê màu xám bên trên tử quan. Tư thế này được duy trì rất lâu, lâu đến mức ánh mắt của bà ta cũng có chút đục ngầu, giống như đang bao phủ trong một tầng sương nước. Nàng không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước thời đại thần thoại, dường như đã đánh mất ký ức về đoạn thời gian đó, chỉ rõ ràng một điều duy nhất rằng mình là người đến từ những năm tháng thủy khư. Viên thủy tinh màu xám này giống như đang đánh thức điều gì đó, khiến cho ánh mắt của lão phụ nhân trở nên cực kỳ thành kính, giống như tín đồ bôn ba đã lâu cuối cùng cũng tìm được thánh địa trong lòng. Từ Bắc Vọng phát giác được ánh mắt nhìn chăm chú kia, đồng thời cũng rất hứng thú với cái người gọi là ôn chủ này. Bà ta chỉ có 5 mảnh lá cây khí vận. Hắn sống mấy trăm năm, gặp gỡ vô số thương sinh, nhưng đến bây giờ mới thật sự gặp được một tu sĩ không may mắn. Mặc dù khí vận của người này tốt hơn nhiều so với hắn, nhưng nếu bỏ vào vũ trụ chu thiên, vị lão bà ôn chủ đúng thật xứng đáng với tên gọi. Bỗng nhiên, ta muốn về đến quá khứ. Ánh mắt già nua của phụ nhân ngập tràn hoảng hốt, thân thể tập tễnh đột nhiên bị nứt ra từng khúc, thọ nguyên bốc cháy, khí tức vô thượng tán nhiệt. Giải ngân hà đột nhiên ngừng chảy, giống như đang tiễn biệt sự tồn tại vô thượng, cộng hưởng với vũ trụ sâu thẳm, khiến cho quang cảnh dị tượng vô cùng vô tận mãnh liệt trào dâng. Ầm ầm, tinh không này điên đảo, năng lượng khí vận đều bị phá hủy. Sư phụ, Vô Thiên Yếm Vạn khó có thể tin, tê tâm liệt phế gào thét. Lão tổ tông của Vĩnh Hằng Quốc Độ không rét mà run, nhao nhao thi triển đạo pháp với ý đồ giam cầm dòng sông thời gian, khiến cho tất cả quỹ tích pháp tắc trong vũ trụ đều dừng lại. Nhưng thân thể của sự tồn tại vô thượng đã bị hủy diệt, bất kỳ ai cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị cường giả chí cao đi đến bờ vực tận thế. Bầu không khí ngột ngạt khẩn trương đến mức tận cùng, đây là cục diện cực kỳ bi ai, chư thiên yên lặng tiễn biệt một tôn vô thượng giả. Ai cũng không biết vì sao ôn chủ lại phải tự hủy diệt, câu nói cuối cùng của bà ta đang ẩn dụ điều gì. Bầu trời đầy sao hoang tàn tàn khốc, bản nguyên của phụ nhân già nua biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một sợi khí tức đều chẳng còn, hoàn toàn tiêu vong tại vũ trụ. Không biết chết chưa, hay là đã quay về quá khứ mà bà vẫn luôn theo đuổi. Một mảnh đạo cốt óng ánh tuôn ra, trôi lơ lửng trước người vô thiên yếm vãn đang lệ rơi đầy mặt. Từng hạt giống huyền diệu lượn lờ trong sương mù xám theo sát tới, dung nhập thân thể của nàng. Phụ nhân già nua chết rồi, trước khi chết còn tặng chí bảo cho đồ nhi. Tư Bắc Vọng không nhúc nhích mà vẫn nhìn chăm chú, nơi sâu nhất trong ánh mắt lóe lên một tia hoang mang không dễ dàng phát giác. Những hạt giống này đều là minh vật đặc biệt, có lẽ vô thiên yếm vãn dựa vào những thứ này để ngưng luyện minh thể. Tinh, một tiếng vang cực kỳ bé nhỏ, giống như có cái gì đó đang va chạm với viên pha lê màu xám vậy. Một hạt giống có hình thù kỳ quái, mang theo khí tức quỷ dị không rõ, rơi xuống trong lòng bàn tay của Tư Bắc Vọng. Hàng trăm triệu tu sĩ thương tiếc trong im lặng, bọn họ căn bản không mong được chứng kiến cái chết của một tôn thành đạo, cho nên đây nhất định là tổn thất khó có thể tưởng tượng đối với toàn thể sinh linh trong vũ trụ. Tác động tự hủy diệt của vô thượng giả nhất định rất khó tan biến thêm ngàn vạn năm nữa. Vĩnh Hằng Quốc Độ cực kỳ bi thương, rất nhiều lão tổ tông đều bày ra sắc mặt nặng nề, nội tâm ngập tràn lo lắng. Vô Thiên Thị bọn hắn quả thực đã tổn thất nặng nề, hạt giống số một chiến bại, mất hết mặt mũi. Biểu tượng thờ phụng trong tộc cũng hủy diệt mà không hề báo diễn, thần tộc đánh mất một chiến lực vô thượng. Nhật bất lạc, không đội trời chung. Dị tượng cổ lão chân giới phát ngang chư thiên, các lão tổ tông Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ biết nuốt hận, âm thanh kim thạch uỳnh uỳnh âm vang. Một khi hôn ước bị xé bỏ, mâu thuẫn giữa hai nhà không thể hàn gắn, mà nguyên nhân căn bản chính là do tên điên Thái Sơ. Ngày nào kẻ này không chết, Vĩnh Hằng Quốc Độ không nuốt trôi được cục tức này. Tiếp ngay, mặt trời vàng chói bao phủ làn mây mù hỗn loạn. Các lão quái vật tóc vàng không bằng lòng yếu thế, khí thế bàn bạc. Mặc dù Thái Sơ thị không chiếm được đạo lý, nhưng đối phương đã khiêu khích ở trước mặt mọi người, bọn họ nhất định phải đối đầu trực diện. Cho dù tên điên Thái Sơ sai lầm đến mức nào đi nữa, hắn cũng là hạt giống số một của Nhật Bất Lạc, trong người đang chảy xuôi huyết mạch đại Nhật cao quý. Những thần tộc hoàng kim còn lại mừng rỡ xem náo nhiệt, bọn họ còn ước gì song phương quyết liệt hơn nữa, bọn hắn trở thành ngư ông đắc lợi. Chỉ là rất nhiều hóa thạch sống có chút kích động. Tiếng hò hét trước khi chết của ôn chủ vẫn còn đang vang vọng trong đầu. Trở lại quá khứ, ai có thể vượt qua dòng sông thời gian? Từ hiện thế bôn ba về quá khứ, không khác gì chuyện viễn vông. Nhưng một sự tồn tại vô thượng như ôn chủ không thể nào là kẻ mất trí, bà ta đã bằng lòng tự hủy diệt, thì khẳng định đã nắm được thứ gì đó. Toàn bộ tộc nhân Vĩnh Hằng Quốc Độ băng qua bầu trời đầy sao, đi về phía Tử Vi cổ tinh. Thái Sơ Bất Vọng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay. Thời gian sẽ chứng minh, Hoàng Cẩm Sương không sánh nổi một sợi tóc của ta. Thần nữ váy đen lau khô nước mắt, cảm xúc cuồng loạn khôi phục lại như cũ, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú thân ảnh thánh khiết, sau đó xé rách tinh không rồi rời đi. Đệ ngũ Cẩm Sương đứng sừng sững giữa không trung, đôi môi đỏ mọng phát họa một vòng đường cong hoàng mỹ, xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Xem ra là không bằng lòng nha. Các sinh linh trong vũ trụ bàn tán nghị luận, một người kiêu ngạo như vô thiên thần nữ, làm sao nàng ấy có thể tùy tiện nhận thua? Đạo Lữ chính là người đồng hành suốt ngày tháng Vĩnh Hằng, một khi bỏ lỡ chính là sự tiếc nuối cả đời, nhất thời chiếm thượng phong cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lỡ như hoàng thần nữ tan lụi nửa đường, hoặc trở nên vô dụng chẳng khác gì người thường, vậy thì nàng đã không xứng đáng để sóng vai với áo bào trắng cấm kỵ, vậy thì cơ hội của vô thiên đã đến rồi. Đi! Thân ảnh thánh khiết mỉm cười, hóa thành ngôi sao chổi sáng chói, rồi phi nhanh trên tinh không, trong chốc lát đã bay xa hàng trăm triệu dặm. Hoàng Vũ và Tôn Nữ đứng sừng sững ở bức tranh không trọn vẹn, rất nhanh đã mơ hồ ở bên trong thời không. Nghiệp chướng, mái tóc vàng của tộc nhân Thái Sơ thị nhảy múa điên cuồng, ai nấy cũng vừa phẫn nộ lại không cam lòng, tức giận đến xanh mét mặt mày. CMN, ngươi chính là kẻ thống trị của kỷ nguyên, cộng thêm một túi da hoàng mỹ, muốn nữ nhân nào mà không chiếm được chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác lại bị dư nghiệt của Thất Quan Vương làm cho mê mẩn? Hoàng Cẩm Sơn cuối cùng thì có chỗ nào đáng giá để ngươi mê luyến? Lập tức mở hội tộc, trên vùng tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, các lão tổ tông bày ra phong thái cứng ngắc, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản đoạn nghiệt duyên này. Vô Thanh tán thổ, màn sương mù đen xám quét sạch bầu trời, khắp nơi đều là những trận cuồng phong ăn mòn lạnh giá. Đa tạ Tiểu Vọng, người phụ nữ vẫn còn phong vận đang cười nói vui vẻ, là điều mà ta nên làm. Tư Bắc Vọng hơi câu nệ, không tự tại như khi đối mặt với mẹ vợ. Dù sao đi nữa, đối phương đã sống trăm triệu năm với thời gian, hơn nữa còn có cấp bậc lão bà, rất khó thân cận. Hoàng Vũ nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên nói, ngươi là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà ta từng gặp, không có người thứ hai. Bà nói xong, phất tay áo tung bay rồi chuẩn bị trở về cấm khu vũ trụ. Chờ một chút, Tư Bắc Vọng gọi bà ấy lại, ánh mắt ngưng trọng nói, tổ mẫu, vũ trụ sẽ nghênh đón kỷ nguyên Trường Hà 3.000 năm sau, xin người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn ta vừa dứt lời, không chỉ Hoàng Vũ cảm thấy chấn kinh, mà ngay cả Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng nhanh chóng nhíu mày. Ngươi xác định? Hoàng Vũ nói với ánh mắt trầm lắm. Tuyệt đối, Tư Bắc Vọng nói một cách chắc chắn. Tổ mẫu là vô thượng giả, nghe nói thiếu chút nữa đã chết trong kỷ nguyên Trường Hà lần trước, khả năng lần sau bị tiêu diệt là rất cao. 3.000 năm, làm sao có khả năng? Hoàng Vũ có chút mê man ngoài ý muốn, tiếp đó lại cảm thấy khó có thể tin. Tổ mẫu, hắn chưa từng ăn nói lung tung. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắc nhở một câu. Nói xong, nàng đi về phía cung điện, Tư Bắc Vọng chăm chú theo đuôi. Nói thế thôi, nên nhắc nhở, thì đã nhắc nhở, đối phương tin hay không thì liên quan gì đến hắn. Trên thực tế, chư thiên vũ trụ ngoại trừ lão đại và con mèo ngốc nghếch, không một ai trong vũ trụ sẽ tin vào tin tức chấn động này. Lời nói này quá không hợp lẽ thường, thậm chí còn phá vỡ những quy luật tai ách trong kỷ nguyên Trường Hà từ thời đại thần thoại đến nay. Nếu không phải do mẹ ruột nói ra, ngay cả Từ Bắc Vọng hắn cũng cảm thấy là giả. Đệ Ngũ Cẩm Sương vừa ưu nhã bước đi, vừa hững hờ nói ra, bản cung muốn yên tĩnh tu luyện. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm ánh mắt sáng chói của nàng, mê người hơn cả tinh quang trên mặt biển. Hắn hiểu rõ những điểm sâu cạn của lão đại như lòng bàn tay, vậy mà không biết đòn sát thủ này. Bằng, nếu không phải đã luyện hóa gốc tán trúc kia ở giới khởi nguyên, thậm chí thu hoạch được mờ dương đạo thể vũ trụ, thì hắn có khả năng cực lớn sẽ không đánh lại được nương nương. Bởi vì đang sở hữu lực lượng đến nhường này, bảo sao nàng đủ tự tin để duy trì lòng ham chiếm hữu, sự cố chấp. Tư Bắc Vọng như cười như không. Người này vẫn còn cố sức chống đỡ, trong khi bản nguyên bị thương rành rành, khí tức uể oải không chịu nổi, lại còn bày ra dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Cút! Đệ Ngũ Cẩm Sương duỗi chân, hung hăng dẫm vào lồng ngực của hắn một cái, rồi chợt biến mất tiến vào trong cung điện. Tư Bắc Vọng khẽ ngửi mùi thơm quanh quẩn trong lòng bàn tay, điềm nhiên như không có việc gì nói, người nào đó muốn mạnh lên không? Thiếu nữ xinh đẹp váy đỏ đang trốn ở trong núi bỗng thò đầu ra. Có chứ? Giọng nói dịu dàng ngọt ngào truyền đến, nàng lốc cốc chạy đến bên người Tiểu Phôi Đản. Vậy thì tu luyện cho thật tốt, Tư Bắc Vọng bể nghĩa nhìn nàng. Miêu Khả Ái mím môi vì thất vọng, người biết rõ meo meo lười đến mức nào. Người có cách nào không cực khổ, nhưng vẫn có thu hoạch hay không? Nàng nhỏ giọng năn nỉ. Tư Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, con mèo ngu ngốc mắc bệnh ung thư người ở giai đoạn cuối, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng giống như hắn. Vừa hay, hắn hiện tại đã có một con đường tắt. Nếu ngươi mạnh lên, ác hẳn sẽ mất đi khí vận. Tư Bắc Vọng cho nàng biết rõ lợi và hại. Ngươi xấu lắm, Miêu Khả Ái nhón chân lên, nắm lấy cánh tay hắn thúc giục nói, nhanh cho meo meo đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tiểu Phôi Đản nhất định có chí bảo để meo meo gia tăng tu vi, meo meo còn lâu mới muốn trở thành gánh nặng. Nghĩ rõ ràng đi, đây chính là khí vận đó. Một khi đâm lao, thì phải theo lao. Tư Bắc Vọng vô cùng nghiêm túc, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nàng. Đi theo ngươi với Đại Phôi Đản là được rồi, dù sao thì các ngươi đều là hạng người đại khí vận. Miêu Khả Ái chẳng hề để ý, meo meo cũng chỉ là đồ theo đuôi, món đồ hai người bọn họ không cần. Cũng đúng, Tư Bắc Vọng gật đầu. Lão đại đáng thương, sau này lại phải mang theo hai cái tên xui xẻo rồi. Không sai, sau khi sử dụng ý thức để dò xét, hắn phát hiện hạt giống mà ôn chủ để lại cho mình chính là một món vật mang lại vận rủi. Chính hạt giống này đã tước đoạt đi khí vận của ôn chủ, lại vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch lại. Tu luyện cái gọi là vận rủi, mặc dù không chiếm được sự chiếu cố của thiên đạo, nhưng hoàn toàn không cần tu luyện mà vẫn có thể tăng trưởng theo thời gian, vận khí cũng tự nhiên mà tiêu tan. Quả thực, đây chính là món vật được chế tạo riêng cho người mắc bệnh ung thư lười. Tư Bắc Vọng cũng có suy tính riêng, thể chất xui xẻo của hắn cực kỳ thích hợp tu luyện vận rủi, nhưng hắn sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến khí vận luyện hóa sau này. Nói chuyện đi, Miêu Khả Ái cảm thấy hiếu kỳ, vội vã không nhịn nổi. Ông, một hạt giống có hình thù kỳ quái lơ lửng và ngập tràn sương khí quỷ dị, giống như một sinh mệnh ẩn chứa sức suy kiệt cực kỳ khủng bố. Luyện hóa, Tư Bắc Vọng không nói lời nào. Được thôi, Miêu Khả Ái cực kỳ hưng phấn, lộ ra hai chiếc răng nanh óng ánh. Nàng lập tức vận chuyển ý niệm cổ đế bao vây lấy hạt giống, chậm rãi xuyên tới bản nguyên trong cơ thể. Thật là tốt, Meo Meo phải trở nên thật mạnh. Tâm lý ám thị đóng một vai trò quan trọng, đôi mắt to tròn của Miêu Khả Ái tràn đầy ánh sáng, cảm thấy bản thân cũng có thể đi trên con đường vô địch. Bầu trời đen kịch không ngừng đổ sụp trở thành hư vô, sau đó lại rơi vào luân hồi, rồi bắt đầu tái tạo, vòng đi vòng lại, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Tư Bắc Vọng chắp tay đứng sừng sững, lẳng lặng chú ý. Từ nay về sau, một tiểu ôn thần mới vừa ra lò. Quả nhiên, cây khí vận trên đỉnh đầu con mèo ngu ngốc bắt đầu biến đổi, hào quang vận khí bị dập tắt bằng tốc độ khủng khiếp, hiện giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi năm tán lá cây khí vận, thậm chí còn ảm đạm không có ánh sáng nào. Người đồng đạo, Tư Bắc Vọng cảm thấy sảng khoái khó nói lên lời, hắn cuối cùng cũng không cô độc một mình nữa rồi. Cơn chấn động lắng lại rất nhanh, thiếu nữ xinh đẹp váy đỏ không xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào. Nàng lung lay hai bím tóc đuôi ngựa, ngẩng cái cằm lên, đại phôi đảng, có dám đánh một trận với Meo Meo không? Bình tĩnh đi, Tư Bắc Vọng hung hăng trừng mắt với nàng ta. Meo Meo rất mạnh mẽ đó, không ẩn giấu nữa. Miêu Khả Ái quật cường nhìn lại, ta sẽ không khúm núm như ngươi đâu. Ngươi kiểm tra lại lần nữa đi. Tư Bắc Vọng phát giác được sự dao động khí tức cung điện, nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu. Miêu Khả Ái gật đầu, ý thức đắm chìm trong bản nguyên, sau đó đã phát hiện ra có gì đó không thích hợp trong khoảnh khắc, tại sao tu vi lại không hề thay đổi. Ngươi lừa gạt Meo Meo, nói thần bí như thế, mất công Meo Meo vui một trận. Miêu Khả Ái bĩu môi, sau đó ấm ức bỏ chạy, không dám lại gần cung điện. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm bóng lưng của con mèo ngu ngốc, sau đó rơi vào trầm ngâm. Quá mức quỷ dị, cơ thể của con mèo ngu ngốc lại xuất hiện thêm một sợi minh khí như có như không, nguyên nhân chính là vì ôn chủng sao. Lão phụ nhân chống quải trượng cuối cùng là người phương nào? Chỉ một mình hắn trong toàn thể vũ trụ mới hiểu rõ, sau khi lão phụ nhân nhìn thấy viên pha lê xám trên tử quan, cho nên mới hoảng hốt mê ly, lựa chọn tự hủy diệt. Tán khí, ôn khí, thần phục với minh khí không thể nghi ngờ, nhưng trình tự tiến hóa cụ thể là gì? Tất cả những bối rối chỉ có thể được giải đáp bằng cách đi đến cấm khu sinh mệnh. Tư Bắc Vọng không để ý cho lắm, quyết định mang tiểu ôn thần xông pha một phương vũ trụ khác, thử xem uy lực một chút. Con mèo ngu ngốc, đi theo ta. Hắn hóa thành sao chổi sáng chói, đi về phía hành lang lỗ đen lúc đầu. Mặc dù con mèo ngu ngốc chỉ có một sợi minh khí cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó có thể tiến vào giới khởi nguyên. Vào thời khắc minh thể của hắn đâm xuyên qua thời gian không gian, con mèo ngu ngốc có thể thi triển một sợi sương mù xám để tranh thủ cơ hội. Nếu không thành công, vậy chỉ có thể đi dạo trong chư thiên vũ trụ một chuyến. Meo Meo tới rồi, thân ảnh váy đỏ phi nhanh ở trong hư không, thỉnh thoảng lại nhảy nhót vui sướng. Tư Bắc Vọng ngừng lại trước lỗ đen cô quạnh đang vắt ngang bầu trời vàng xám, thân ảnh thánh khiết biến mất trong lỗ đen. Chẳng lẽ, Miêu Khả Ái híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm, tiểu phôi đảng muốn dẫn Meo Meo đến một phương vũ trụ khác. Hai người lội qua không gian hư vô rách nát, sau đó đứng sừng sững giữa tinh không, liếc nhìn con đường bùn lầy lúc trước, nơi đó vẫn ngập tràn sương mù đen kịch cuồn cuộn như cũ. Mau cảm nhận một sợi sương mù xám xịt trong cơ thể ngươi, Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm con mèo ngu ngốc. Cái gì? Miêu Khả Ái ngơ ngác, không nghe hiểu gì cả. Nếu không hiểu thì quay trở về bằng đường cũ. Tư Bắc Vọng cũng không tiếp tục nuông chiều nàng ta, hắn vừa nói xong thì lập tức thi triển lực lượng hủy diệt vô tận, thân thể thành một khối địa ngục tán thổ, sẵn sàng vượt qua một chiều không gian khác trong nháy mắt. Đừng rời bỏ Meo Meo. Miêu Khả Ái gấp gáp, nhanh chóng vận chuyển một sợi sương mù xám xịt, sau đó cuốn quanh lấy tiểu phôi đảng. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng ý vị khác biệt so với chư thiên. Miêu Khả Ái lại nhảy nhót loạn xạ, cười khanh khách giống như họa mi hót vang. Tư Bắc Vọng nhìn thấy màu hồng mơ hồ, thầm nghĩ con mèo ngu ngốc này đúng là rất nữ tính. Miêu Khả Ái thực ra rất thông minh, nhưng lại lười động não, cho nên hắn phải bắt ép nàng ta để lập tức đi đến giới khởi nguyên. À, Miêu Khả Ái vén một sợi tóc lộn xộn, sau đó chộp lấy dây chuyền treo trên cần cổ trắng tươi, ánh mắt tràn đầy bi thương, đồ ăn vặt của Meo Meo đều bị tiêu hủy mất rồi. Hổm, Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm nàng ta với ánh mắt tò mò. Tại sao pháp bảo không bị tiêu hủy, mà đống đồ ăn vặt của ta lại mất hết rồi? Miêu Khả Ái có chút uể oải, thần sắc vô tội lại mờ mịt. Đối với một kẻ ham ăn mà nói, đây nhất định là một tin dữ to lớn. Ánh mắt của Tư Bắc Vọng lấp lóe ý cười, hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thiên hà vũ trụ có năng lượng đại đạo vỡ vụn, trong hàng trăm triệu tu sĩ thì chỉ có một tên bị nhiễm phải. Nhưng đối với những kẻ xui xẻo mà nói, xác suất này lên đến 100%. Không sai, tiểu ôn thần chính là một trong những tên xui xẻo đó. Loại năng lượng này không ảnh hưởng gì với cường giả đại đế, cũng không thể hủy diệt được tiên bảo thánh vật. Nhưng đống đồ ăn vặt căn bản không thể chịu được một kích, cho nên thường biến thành bột mịn trong nháy mắt. Nhớ ngày đó, Chiếc vớ đen còn nguyên hương vị của lão đại được giấu trong những trữ vật cũng bị tiêu hủy như thế này. Tư Bắc Vọng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cho đến khi có được kỷ nguyên bất diệt thể, tất chân và đai đeo váy mà lão đại từng trút bỏ, cũng như các loại đồ ăn vặt bánh ngọt và đạo cụ pha trà sữa, hắn đều dứt khoát cất giữ những thứ kể trên vào trong thân thể, như vậy mới tránh khỏi hạo kiếp. Không còn cách nào, bọn họ chính là những kẻ suy xẻo mà thiên đạo không dung thứ. Bên trong vũ trụ sâu thẳm, tại một mảnh thần hải mênh mông vô ngần, sóng xô óng ánh màu xanh lục nhạt, nhật nguyệt tinh thần thỉnh thoảng lại rơi xuống đáy biển. Ta muốn mạnh lên, ta muốn càng mạnh hơn. Một sinh linh ba mắt của huyết tộc đang đứng sừng sững ở đài trạm đế, bộ dạng như điên như dại, cố hết sức kêu gọi đạo pháp thuộc về mình. Máu chảy tung tóe, toàn thân khô héo, hắn ta dường như đang dung nhập một thể với biển sâu màu xanh nhạt, khiến cho mặt biển dần dần khô cạn. Sau khi tĩnh tọa 300 năm, cuối cùng cũng phát sinh biến hóa, sinh linh ba mắt huyết tộc cực kỳ hưng phấn, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cố sức đè nén cảm xúc trong lòng, tuyệt đối không thể phí công nhọc sức. Đúng lúc này, ánh sáng đại dương bao phủ tinh hải, một luồng ánh sáng xông phá rào cản thời không, tinh hoa hỗn độn thuở sơ khai chậm rãi rủ xuống. Rất tốt, cơ duyên của ngươi là của ta. Nam tử áo trắng thánh khiết ung dung bước tới. Tư Bắc Vọng đang đi đến bắc vực của giới khởi nguyên, tình cờ lướt ngang qua mảnh tinh không này, đột nhiên phát hiện hào quang khí vận của người nọ đang dần dần bành trướng. Cảm giác cướp đoạt cơ duyên quen thuộc lại trở về. Ngươi là ai? Sinh linh ba mắt của huyết tộc có chút hồi hộp, huyết dịch âm thầm chảy ra từ hốc mắt, hắn ta phẫn hận đến mức phát cuồng, không ngờ cơ duyên sắp đến tay, nhưng lại bị cướp mất. Cút! Ánh mắt của nam tử áo trắng thánh khiết không hề có một tia gợn sóng, hắn chỉ nhẹ nhàng phất ra một chưởng, khiến cho sinh linh ba mắt căn bản không thể động đậy, giống như đang bị đè ép dưới bầu trời vạn cổ. Thực lực của tên sinh linh huyết tộc này tương đương với thiên kiêu thứ 15 trên bảng vấn đỉnh, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Mắng hắn! Miêu Khả Ái ngơ ngẩn, biểu môi nói ra, loài vật xấu xí nào lại có một con mắt mọc ngay trên trán, lại còn chảy máu nhầy nhụa nữa chứ, bẩn chết rồi. Nàng ta vừa nói, một lực lượng không xác định tự động tuôn ra từ cơ thể, lao về phía sinh linh ba mắt của huyết tộc. Sinh linh ba mắt của huyết tộc giống như bị sét đánh, toàn thân bị lực lượng cường đại cuốn quanh, nỗi đau đớn kịch liệt tác động đến mỗi một tấc da thịt, thậm chí còn xé rách linh hồn ở sâu bên trong cơ thể. Thêm chút sức lực, Tư Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ gật đầu. Tiểu Ôn Thần đang bắt đầu thể hiện sức mạnh. Sau khi biết rằng bản thân vẫn có thể biểu hiện uy phong mà không cần đánh nhau, Miêu Khả Ái chống hai tay lên hông, hất cằm lên rồi nói to, đầu chảy máu mủ, sắc mặt tiều tụy, trông rất đoản mệnh, ta chỉ nhìn thôi cũng biết nhà ngươi là con ma chết sớm. Ngày nào ngươi còn sống thì chính là một tai họa cho nhân gian, vậy thì nhanh nhanh đi chết đi, đừng có chích chích oa oa nữa. Kẻ xấu xí, kẻ xấu xí. Giọng nói thao thao bất tuyệt không ngừng vang lên, khiến cho toàn bộ thân thể của sinh linh ba mắt của huyết tộc xuất hiện vô số khe hở, ánh mắt của hắn ngập tràn sợ hãi. Chờ đợi khổ cực 300 năm, ngay thời điểm quyết định thành bại, cơ duyên của hắn lại bị người khác cướp đi. Như vậy thì cũng thôi đi, hắn đường đường là một tân tú cái thế, thế mà lại bị mắng đến chết. Trên đời còn có chuyện hoang đường đến như này sao? Ta không cam lòng. Phát giác được khí tức sinh mệnh của bản thân đang bị xói mòn, sinh linh ba mắt liều mạng chạy trốn về phía xa, nhưng giọng điệu dịu mềm càng lúc càng cao, vang vọng khắp bầu trời đầy sao. Mình, một vũng máu chảy xuôi được hình thành, sinh linh ba mắt của huyết tộc đang sống sờ sờ lại bị mắng đến chết, khí tức tan biến vào hư không, thân thể và tinh thần đều bị hủy diệt. Ngừng, Tư Bắc Vọng đột nhiên hô lên. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ bị bao phủ trong màn sương mù quỷ dị, thân ảnh trở nên mờ mịt không rõ, nàng ta mắng chửi đến nghiện, mồm mép vẫn chưa thể dừng lại. Binh xịt định cấp nha, Tư Bắc Vọng cảm khái một tiếng. Sao, binh xịt, rô, người chuyên chửi thuê trên mạng bằng, nhổn làm viên. Mặc dù uy lực không thể nào bằng được minh khí, nhưng vẫn đủ để đả kích các sinh linh trong chiều không gian còn lại. Trong cuộc sáng nguy nga tráng lệ, tinh hoa hỗn độn trải đều khắp nơi, hình thành một dòng sông lấp lánh mơ hồ, từng gợn sóng lăn tăn đập vào tinh hải. Hai người một cao một thấp lẳng lặng đứng chờ thánh vật giáng lâm. Mèo mèo là thuộc nữ. Miêu Khả Ái ngượng ngùng giải thích, âm lượng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, ngay cả bản thân nàng cũng không tin được. Bản thân lại có thể mắng chửi người, thậm chí còn nguyền rủa kiệt liệt đến nỗi con quái vật ba mắt cũng phải bỏ mạng chứ. Chỉ hay lắm, Tư Bắc Vọng hời hợt tán thưởng. Con mèo ngu ngốc hiện đã trở thành ngôi sao sáng chói trong vô số loài nấm mốc, nguồn cơn của bệnh dịch. Nàng ta có thể huy động năng lượng tai ương và vận rủi của vũ trụ mọi lúc mọi nơi, gia tăng chiến lực gấp mấy trăm lần. Sau này, mèo mèo sẽ không đánh nhau nữa, chỉ đánh chửi người thôi sao? Miêu Khả Ái nhìn chăm chăm nam tử áo trắng bằng đôi mắt to tròn ngây thơ, sau đó hiếu kỳ hỏi. Cũng được, Tư Bắc Vọng gật đầu, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, không được phép nguyền rủa nương nương ở trong lòng. Con mèo ngu ngốc này từng chịu nhiều ủy khuất, không thể đánh thắng lão đại, nên đành phải vẽ vòng tròn nguyền rủa trong âm thầm. Nhưng hiện giờ, nàng ta đã là tiểu ôn thần hàng thật giá thật, cho nên lời nguyền rủa sẽ thực sự linh nghiệm rất nhanh. Ồ, Miêu Khả Ái lầu bầu một tiếng, sợ rằng Miêu Khả Ái nghĩ một đằng nói một nẻo, Tư Bắc Vọng túm tóc đuôi ngựa của nàng ta, rồi nghiêm túc nói, ta không đùa giỡn với ngươi, nghiêm cấm hành vi nguyền rủa nương nương. Biết rồi, Miêu Khả Ái kéo dài thanh âm, căm giận bất bình nói, trong lòng ngươi, đại phôi đảng quan trọng hơn meo meo sao? Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của nàng, Tư Bắc Vọng gật gật đầu, không sai. Miêu Khả Ái tự chuốc lấy nhục nhã, ủy khuất trừng mắt nhìn tiểu phôi đảng, miệng nhỏ dẫu lên cao. Tuy nhiên, nàng có thể phân biệt rõ được nặng nhẹ, về sau chắc chắn sẽ không nguyền rủa đại phôi đảng, chỉ nguyền rủa những ả tiện hóa ngông nghênh ngoài kia. Buồn buồn, cột sáng tinh hoa ngừng chảy, tinh hải màu xanh nhạt khô cạn trong nháy mắt, màn sương mù hỗn độn dần dần phiêu tán, một cốc măng màu nâu nhạt hình xoắn ốc rơi xuống. Mầm măng xanh nhạt, hai đầu nhọn hoắt giống như một chiếc thuyền nhỏ, phần thân bao phủ trong lớp bụi bặm năm tháng, trông giống như một loại cổ phù tại một cốc tượng đài công đức. Đoạt măng, nam tử áo trắng hơn tuyết nhô ra khỏi kết giới, ngưng tụ ánh sao thành một hư trượng ống ánh, chậm rãi kéo gốc măng về phía mình. Thánh dược cấp bậc thần thoại. Lúc trước, Tư Bắc Vọng từng sở hữu kim ô thánh thảo của Nhật Bất Lạc, một kỷ nguyên chỉ có vẻn vẹn một cốc. Nhưng tinh hoa hỗn độn của loại măng này còn vượt xa so với kim ô thánh thảo. Cảm giác không làm mà có ăn này đúng là rất mỹ diệu. Tư Bắc Vọng thu gốc măng vào nhẫn trữ vật, dự định sẽ đi về tán thổ rồi bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới, trở thành đại đế cao phẩm. Mèo mèo cũng muốn ăn, Miêu Khả Ái thèm ăn, nàng cũng có một nửa công lao trong việc cướp đoạt tiên dược. Ngươi ăn vào thì sẽ lãng phí. Tư Bắc Vọng dứt khoát cự tuyệt. Một khi đã lựa chọn trở thành ôn chủ, thì con mèo ngu ngốc này phải vứt bỏ con đường tu luyện bình thường. Đi thôi. Tư Bắc Vọng bất đắc dĩ kéo con mèo ngốc nghếch đi về phía bắc vực trong giới khởi nguyên. Khí tức của bọn họ đã hoàn toàn dung hợp với ý vị đại đạo trong giới khởi nguyên, cho nên che giấu ngoại hình và hành xử khiêm tốn thì chắc chắn sẽ không bại lộ. Tiểu phôi đảng, dáng vẻ mắng chửi người của meo meo có uy phong không? Ông, vậy meo meo có xinh đẹp không? Ông, vậy thì ngươi nhanh nhanh hôn meo meo một cái đi. Cút, Miêu Khả Ái dễ thương vừa hành tẩu trong bầu trời đầy sao, vừa van xin không ngừng. Trên đường đi, nàng bật chế độ bình xịt cấp cao, ngứa mắt người nào thì sẽ mắng chửi kẻ đó một phen. Dù sao cũng không cần động thủ, chuyện này cũng khá vui. Vô số luồng năng lượng âm u tạo thành một cái hồ lớn ở trên không. Từng bầy quỷ vật đang thành kính cầu nguyện, kẻ nào kẻ nấy đều ngẩng đầu nhìn vào chính giữa mặt hồ bên trong cánh cửa quỷ mẫu. Âm thanh gào thét dữ tợn phát ra từ nơi đó tạo ra làn sóng đen cuồn cuộn. Vào giây phút này, một nữ tử mặc váy hồng đứng ở phía xa xa, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng vạn quỷ tế tự bằng ánh mắt tò mò. Đó là một tiểu cô nương vô hại, môi hồng răng trắng, làn da óng ánh sáng long lanh. Cút ngay lập tức, dòng huyết tự trên vầng trán của quỷ đế đột nhiên phát sáng, quỷ khí vô tận đang tràn lan ra xung quanh. Ngươi đừng tới đây. Thiếu nữ lùi lại mấy bước, ánh mắt khiếp sợ, nàng ghét nhất là loại quỷ vật ô uế dơ bẩn này. Nhân tộc, dám làm bẩn quỷ mẫu sao? Từng bầy quỷ bắt đầu lao tới, dường như muốn xé rách nữ tử này. Phốc, giống như là đã chạm vào điểm cấm kỵ, màn sương mù quỷ dị tựa như đại dương mênh mông lập tức bị xoắn nát, đại quân quỷ vật lần lượt biến thành tro tàn. Chỉ cần một sợi tán khí đã có thể tạo thành đại họa kinh khủng cho thế gian, ngay cả các vong linh quỷ hồn cũng không thể chống đỡ được. Đã nói không được qua đây rồi, Miêu Khả Ái biểu môi, biểu hiện bản thân rất vô tội. Vì muốn duy trì hình tượng thục nữ, nàng đã thề sẽ không tiếp tục mắng chửi người nữa, dù sao thì nguyền rủa ở trong lòng cũng sẽ mang lại tác dụng tương tự. Dưới bầu trời đầy sao, nam tử áo trắng đang đứng sừng sững như núi. Dọc theo đường đi, hắn vô cùng hài lòng về hiệu quả nhanh chóng của ôn khí. Sở dĩ đến giới khởi nguyên, một là vì ma luyện cho mèo ngốc, hai là muốn đi đến hai địa phương. Trước đó, khi hắn trấn sát 30 tân tú trong giới khởi nguyên, thông qua thủ đoạn truy tìm ký ức, thì biết được hai địa phương thần bí. Nơi này chính là một trong số đó, được giới khởi nguyên gọi là quỷ vực vong thổ. Một phương thế giới này, mênh mông vô ngàn, nhưng cũng chỉ là một phần nghìn tỷ của vong thổ mà thôi. Hắn vốn cho rằng bản thân có thể tìm được thánh vật có liên quan đến minh khí, nhưng thực tế thì hắn chờ mong vô ích rồi. Minh thể không thể cảm nhận được khí tức tương đồng, mà ngược lại, đường dọc trên trán đóng mở không ngừng, tán khí hỗn loạn cuồn cuộn tuôn ra. Ngươi là người phương nào? Một đôi mắt khủng khiếp, giống như hai ngôi sao khổng lồ, đang chậm rãi mở ra từ làn sương mù ma quái ở cánh cổng quỷ mẫu. Một bộ hài cốt khổng lồ đang ngồi xếp bằng, cao to như một ngọn núi, khuôn miệng trống rỗng đang phát ra những âm tiết khàn khàn, âm u. Nam tử áo trắng thánh khiết không muốn dông dài với nàng ta, biển máu cuồn cuộn đánh ra một chưởng tràn đầy lực lượng hủy diệt, toàn bộ vong thổ đều bị tàn phá hầu như không còn. Buồn, cánh cổng quỷ mẫu sụp đổ âm âm trước mắt của mọi người, sức mạnh vãng sinh hùng hậu ép gãy giòn giả như một tờ giấy vậy. Bạch cốt khổng lồ đắm chìm trong năng lượng u minh, căn cốt và khí tức bị ma diệt trong khoảnh khắc, tranh độ một bước, không chịu nổi một kích. Vẻ mặt Từ Bất Vọng không chút biểu tình, cấp bậc ưu tiên của minh khí quá cao, hoàn toàn có thể khắc chế được loại quỷ vật này. Hắn không khỏi hoài nghi, một khi chính mình triệu hoán hoa bỉ ngạn, thì thậm chí có thể tru sát được quỷ vật đẳng cấp chí cao bất hủ. Bạch cốt khổng lồ đang chìm nổi ở phía trên mặt hồ, Từ Bất Vọng tung ra một chưởng mang theo sức mạnh ăn mòn, lợi dụng tán khí để luyện hóa thôn phệ. Hắn đoán rằng, tán khí sẽ tăng mạnh lên không ít, cho nên tòa tháp cốt địa ngục cũng sẽ càng mạnh hơn. Tiểu phôi đảng, mèo mèo muốn trở về, một phương vũ trụ khác quá nhàm chán rồi. Miêu Khả Ái vô cùng thất vọng, nàng cảm giác mình dường như rất xui xẻo. Lúc đi dạo trong tinh không thì suýt rơi xuống hố đen, thậm chí còn suýt chút nữa dẫm lên một, thình thịch. Trời ạ! Mèo mèo tung hoành ngạo nghễ mấy trăm năm, chưa từng trải qua những chuyện xui xẻo như vậy. Trước kia tại Cửu Châu, ngay khi khí vận bị áp chế đến mức không còn, mèo mèo cũng chưa từng rớt tiền hay dẫm phải. Nha! Hiện tại, mèo mèo vừa không chú ý một chút, suýt chút nữa, đã gặp nạn. Dù sao đi nữa, tiểu phôi đảng cũng không muốn thân cận với mèo mèo, dạo chơi đơn độc như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng không bằng về nhà làm bạn với đại phôi đảng đang lẻ loi trơ trọi. Đi tới thêm một chỗ nữa rồi chúng ta trở về, Từ Bất Vọng bình tĩnh tự nhiên nói ra. Vốn hắn cũng không có ý định ở lại lâu dài tại giới khởi nguyên, sau đó còn phải đi đến địa phương quan trọng nhất, tòa thành Vị Lai. Tòa thành Vị Lai, đi ngược dòng sông thời gian, có thể nhìn thấy tai ương sẽ gặp phải trong tương lai. Nhưng vận mệnh cũng sẽ không tặng những món quà vô cớ. Nếu như du hành đến thời gian và không gian trong tương lai, thì tất nhiên sẽ bị thiên đạo tước đoạt khí vận, vĩnh viễn không bao giờ có thể khôi phục được. Vì lẽ đó, mặc dù tòa thành Vị Lai được tôn là thánh địa huyền diệu, nhưng cũng không có nhiều sinh linh nguyện ý đi đến đây. Trừ khi trong lòng có điềm báo, khiến cho bản nguyên hoảng sợ đến mức khó có thể bình an, hoặc luôn cảm thấy bản thân sẽ bị hình thần câu hiện vào một đoạn thời gian nào đó, thì mới có thể hy sinh khí vận để suy đoán tương lai, hy vọng có thể tránh né điềm dữ. Từ Bất Vọng lại là một tên suy xẻo, đương nhiên sẽ không sợ bị thiên đạo tước đoạt khí vận, cho nên cũng không sợ cái gọi là không thể lấy lại khí vận vốn có. Hắn ước gì đừng trở về hình dáng ban đầu, ai lại muốn chính mình mãi mãi là một tên xui xẻo chứ. Dù sao đi nữa, khí vận của hắn đều dựa vào việc luyện hóa và thôn phệ, cho nên cũng không cần tiếp tục săn giết thiên mệnh chi tử, hai phe vũ trụ cũng còn nhiều chuột tâm báo, thậm chí giết mãi cũng không hết. Mà mèo ngốc lại là tiểu ôn thần đời thứ nhất, khí vận cũng không có tác dụng gì với nó, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, cho nên cũng có thể đi thử xem sao. Thiên hà bị lộn ngược, mảnh vỡ du hành thời gian vương vãi khắp nơi, sấm chớp mãnh liệt lấp lóe ở phía xa xa, từng luồng ánh sáng chói lọi hỗn độn nứt toát, giống như sự kết hợp giữa ngày tận thế và ngày phục sinh. Hai người đứng sừng sững ở biên giới thiên hà, không tiếp cận mảnh đất trung tâm của tòa thành Vị Lai, dù sao nơi đó cũng có nhiều lão quái vật, bọn họ khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Kỷ Nguyên Trường Hà, cuối cùng thì ta có thể tránh né hết được không? Thân ảnh thánh khiết thì thào khẽ nói, ngữ điệu có chút khẩn trương hiếm thấy. Tai ương kỷ nguyên xảy ra vào 3.000 năm sau, cũng chính là thảm họa đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Mẹ ruột cũng cực kỳ thận trọng, bà có lẽ cũng không có lòng tin vào con trai, cho nên không khỏi lo lắng cho Từ Bất Vọng. Quá mức yêu nghiệt thì càng dễ bị tiêu diệt. Nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần. Từ Bất Vọng nhẹ nhàng mở miệng, toàn thân hóa thành một mảnh tịnh thổ hoàn mỹ không tì vết, ung ung tiến từng bước nhỏ, tiếp cận khu vực hội tụ nhiều ánh sáng nhất. 3. Trông thấy ý thức của hắn đang bất ổn, Miêu Khả Ái không khỏi đỏ mặt, nhón chân một chút cũng không được, liền nhảy dựng lên, rồi hôn vào mặt của tiểu phôi đảng một chút. Sau khi vừa lòng thỏa ý, nàng cũng bắt chước động tác, bôn ba gian nan vượt qua không gian vặn vẹo. Manh! Quy tắc trật tự đại đạo bị quấy nhiễu, sấm chớp bên trong tòa thành Vị Lai trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, lan tràn đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ, dường như muốn phá vỡ hết thảy. Ý thức của Từ Bất Vọng tiến vào không gian tương lai, một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trước mắt hắn. Ngoài dự liệu, cũng không có cảnh tượng tận thế, vũ trụ cũng không bị xuyên thủng bởi Trường Hà. Vô số thân ảnh cổ lão đứng sừng sững trong tinh không, ai nấy đều cách nhau trăm vạn dặm, nhưng dường như gần trong gang tấc. Một nữ tử mặc y phục hoa lệ đang đứng ở trên đỉnh bầu trời đầy sao, chân dẫm lên những sinh linh thần thoại trong đại đạo, giống như tất cả kẻ này được sinh ra cũng chỉ để phù trợ cho nàng ta. Dáng người uyển chuyển, dung mạo mơ hồ, khí thế bất phàm, không gì sánh kịp. Ý thức của Từ Bắc Vọng nhìn chăm chú nữ tử, lá cây khí vận ở trên đỉnh đầu nàng ta nhiều đến mức đáng sợ, hào quang khí vận tựa như từng thế giới rộng lớn, thậm chí có thể tạo thành chín hoang mười vực. Từ trước đến nay, không một nữ tử nào có khí vận kinh khủng đến vậy. Đây là cấp bậc sử thi, xuyên suốt mấy trăm năm tu luyện của Từ Bắc Vọng, hắn cũng chưa từng thấy qua sinh linh nào được thiên đạo chiếu cố đến mức này. Manh, hình ảnh đột nhiên biến chuyển, vạn đạo phát ra âm thanh u u. Nữ tử lộng lẫy xõa tung mái tóc, khí tức có chút kiệt quệ, lực lượng hủy diệt mênh mông đang càn quấy ở trong cơ thể nàng. Toàn bộ vũ trụ giống như một con thuyền yếu ớt, tất cả đều bị xé nhỏ thành trăm nghìn lỗ. Tất cả đều hóa thành màu hồng, réo rắt thảm thiết mà ảm đạm. Đây là tiếng gào thét của đại đạo, ẩn chứa ý vị thê lương không nói thành lời. Thiên đạo gào thét, thiên hà khô kiệt, ánh sao ảm đạm, tất cả đều lâm vào cục diện hắc ám. Nàng ta hờ hững một chút, nhìn chăm chăm vào tinh không thật lâu, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy thắng bại đều đã được phân định, tất cả những cổ lão đều nhao nhao hiển thị chân thân, sau khi lấy đi huyết nhục tứ tán thì đều biến mất ở sâu trong vũ trụ. Áo choàng trắng nhuốm máu, không nhìn thấy thân thể. Không biết trải qua bao lâu, nữ tử váy tím run rẩy đi đến, ôm lấy hài cốt óng ánh thật chặt. Manh, cảnh tượng đột nhiên vỡ vụn, thời gian và không gian bị bóp méo, thời gian đảo lộn, ý thức bị bài xích mà đẩy ra. Từ Bắc Vọng âm trầm, đôi mắt xanh trông như diêm vương địa ngục cắt cao nhìn chăm chăm tòa thành vị lai ở dưới chân. Cảnh tượng này sao lại giống đến như vậy? Khi thí luyện đạo tâm tại Thiên Xu, hắn cũng vô tình suy diễn tương lai, bản thân cũng đã bỏ mạng như vậy. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là giả tưởng, đạo tâm sao lại sở hữu sức mạnh đảo ngược không gian và thời gian như vậy chứ? Nhưng đến bây giờ, cảnh tượng y hệt đã hiện ra trước mắt, điều này thực sự khiến cho hắn vừa chấn động vừa run sợ. Mình chết thật rồi sao? Cái chết vừa bi thảm vừa khuất nhục như vậy, thực sự khiến hắn khó mà tiếp nhận được. Huống hồ còn chết trên tay một nữ tử đại khí vận đến từ tương lai, hắn là thần thoại vô địch, cả đời chưa từng thua trận, nhưng vì sao sẽ chết trên tay một hậu bối chứ? Từ Bắc Vọng khó khăn bình phục lại cảm xúc, hắn biết bản thân mình nhất định phải tỉnh táo, không thể để thông tin rối loạn được. Một màn này, đến cùng là xảy ra trước kỷ nguyên Trường Hà hay là sau kỷ nguyên Trường Hà đó? Nếu như là trước đó, thì có nghĩa nữ tử đáng sợ kia sẽ được sinh ra trong thời đại này. Còn nếu như là về sau, thì có nghĩa hắn bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn Trường Hà. Không thể nào, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không muốn tin tưởng cảnh tượng này. Sinh linh trong tương lai chắc chắn sẽ không có khả năng thắng nổi hắn, càng không có cách nào trấn sát được hắn. Mái tóc vàng óng của thân ảnh thánh khiết tung bay trước gió, ánh mắt phát ra hào quang chói chang như ánh sáng mặt trời, hắn tiếp tục buông ba du hành trong không gian tương lai, sau đó lại nhìn về thân ảnh mơ hồ đó. Không gian và thời gian bị bóp méo, ý thức bị bài xích, Từ Bắc Vọng không cam lòng, khó có thể tiếp nhận được cảnh tượng đó. Hắn là thần thoại vô địch bất khả chiến bại từ cổ chí kim, chưa từng thất bại xuyên suốt con đường tu đạo, một người chưa tới 600 tuổi đã thống trị cả một thời đại. Hắn đã sáng tạo nên không ít truyền thuyết, kỳ tích trong vũ trụ, mọi vấn đề không tưởng đều trở nên rất dễ dàng khi rơi vào tay hắn. Tại sao hắn lại bỏ mạng như thế được? Nếu không có đạo tâm vô địch, thì Từ Bắc Vọng có lẽ đã sụp đổ vào giây phút này. Thậm chí, hắn dường như còn đang nhìn thấy một nữ tử đang ngạo nghễ nhìn mình từ nơi sâu xa. Tiền bối, ngươi già rồi, đây không phải là thời đại thuộc về ngươi nữa, nên tàn lụi đi thôi. Toàn thân Từ Bắc Vọng được bao phủ trong một màn sương mù đen kịch cuồn cuộn. Đường thẳng giữa trán hắn bắn ra một luồng sức mạnh hủy diệt vô tận, phản phất giống như tử thần cai quản địa ngục âm phủ. Cho dù cảnh tượng đó là sự thật, thì hắn cũng sẽ độc đoán vạn cổ mà thay đổi càn khôn. Từ Bắc Vọng cắt bỏ những gợn sóng trong nội tâm, áp chế cảm xúc bạo lực trong người, cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo. Cách tốt nhất để đối phó với nữ tử đại khí vận kia chính là phải ra tay khi nàng ta còn nhỏ yếu. Nhưng hắn không thể nào xác định nàng ta sẽ xuất hiện tại thời điểm nào trong tương lai, được sinh ra ở giới khởi nguyên hay là ở trong vũ trụ chư thiên. Có khả năng này hay không? Từ Bắc Vọng bình tĩnh trở lại, rảo bước không ngừng trong không gian đầy sấm chớp, kết hợp với khí vận đáng sợ của nàng ta, liệu đây có phải là phôi thai của hắn hay không? Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn cố gắng không ngừng để tạo nên một bản ngã phôi thai vượt ra khỏi đại đạo, tru sát phôi thai thiên đạo, cướp đoạt nhau thai để sử dụng cho bản thân, dần dần ngưng tụ hơn phân nửa hình thái ban đầu của phôi thai. Cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng đi cướp đoạt khí vận, bản ngã phôi thai cũng sẽ tiếp tục tích lũy bằng cách thôn phệ điểm sáng khí vận. Một khi kỷ nguyên Trường Hà giáng lâm, hắn sẽ vận dọn hết tất cả để kháng cự, miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp, nhưng bản ngã phôi thai của hắn sẽ sản sinh sinh mệnh nguyên truyền dưới sự tác động của đại đạo, dần dần trở thành một cá thể có ý thức. Điều này cũng có thể giải thích tại sao nữ tử trong tương lai lại sở hữu khí vận kinh khủng đến như vậy, huống hồ còn bao gồm cả thân thể hoàn mỹ được rèn đúc từ vô số loại nhau thai, thiên phú hay đạo tâm nhất định đều xếp hàng đầu. Nhưng một nghịch lý đã nảy sinh, chẳng lẽ Từ Bắc Vọng sẽ ngu xuẩn đến mức không biết bản ngã phôi thai của chính mình đã có ý thức hay sao? Từ trước đến nay, hắn không hề có ý định nuôi hổ để gây họa. Một khi phát hiện bất kỳ mối uy hiếp nào, hắn nhất định sẽ chặt đứt ngay lập tức. Ví dụ như con cự vật trong Thiên Xu, hắn từng e sợ rằng nó sẽ tiết lộ mối quan hệ của mình và nương nương, cho nên một giây cũng không chờ được mà trực tiếp xông vào Thiên Xu để trấn sát nó. Ngoài ra còn có hạt giống số 1 và số 2 của Nhật Bất Lạc. Vì muốn trở thành người truyền thừa của thần tộc trong thời đại này, hắn đã liều lĩnh một phen, trực tiếp biến hai kẻ này thành tro tàn, sau đó thay thế bọn hắn và trở thành người đứng đầu trong danh sách huyết mạch. Đây chính là tính cách của Từ Bắc Vọng, cụm từ thiếu quyết đoán không xuất hiện trong từ điển nhân sinh của hắn, ngay cả một tia uy hiếp nhỏ nhất, hắn nhất định sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Cho nên, khả năng bản ngã phôi thai của chính mình sản sinh ra ý thức độc lập sẽ không tồn tại. Lùi một bước mà nói, bản ngã phôi thai của chính hắn căn bản không thể sinh trưởng thành một người con gái. Ngoại trừ một người khác giống ta, vậy thì còn ai có thể giết ta chứ? Đôi mắt Từ Bắc Vọng có chút đờ đẫn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mê man về tương lai. Hắn cảm thấy sức mạnh của chính mình đã đạt đến đỉnh cao nhất, thậm chí không thể tìm được đối thủ nào cùng thế hệ. Người có thể giết chết hắn cũng chỉ có hóa thạch sống từ các thế hệ trước. Một hậu bối ở tương lai, ngoại trừ việc ngước nhìn bóng lưng của hắn, thì ngay cả tư cách đối mặt với hắn cũng không có. Vậy thì làm sao có thể trấn sát được hắn chứ? Mà, một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, dòng thời gian bắt đầu biến dạng và đứt thành từng đoạn, nữ tử váy đỏ đã bị bài xích ra bên ngoài. Nàng ta lau nước mắt không ngừng, hai mắt to tròn có chút sưng đỏ, giống như là đã nhìn thấy một cảnh tượng gì đó đáng sợ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Từ Bắc Vọng băng qua biển sấm, đến bên cạnh nàng. Mèo mèo biến thành sủng vật không có pháp lực, chỉ là một con mèo trắng mập mạp, chỉ có thể nằm trong cung điện cả ngày, thậm chí còn bị kéo lê đi khắp nơi. Miêu Khả Ái bị dọa đến mức trắng bệch mặt mày, ngữ điệu còn mang theo tiếng nức nở, giống như không có cách nào có thể đối diện với cơn ác mộng kia. Nói rõ hơn một chút, Từ Bắc Vọng nghiêm túc. Miêu Khả Ái tiếp tục rơi nước mắt, khóc nức nở rồi nói một cách đứt quãng, một người nữ nhân xấu xa đã bắt lấy Mèo Mèo, nàng ta thích trêu đùa Mèo Mèo, cho nên đã bắt Mèo Mèo làm sủng vật của mình. Mèo Mèo trở thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con mèo vừa câm vừa mù, mỗi lần đi đường đều sẽ trượt chân, cũng không thích ăn cơm. Mèo Mèo không nên rời khỏi ngươi và đại phôi đảng. Nữ tử váy đỏ nói rất nhiều, nhưng ngữ điệu vẫn nghẹn ngào như cũ, sợ hãi chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai. Từ Bắc Vọng lặng im, có lẽ mèo ngốc đã nhìn thấy một góc của tương lai, nữ nhân xấu xa kia cũng chính là nữ tử đại vận khí. Hắn bình tĩnh an ủi Miêu Khả Ái, sau đó nở một nụ cười chế giễu. Thật sao? Những giọt nước mắt đang tuôn ra như suối của Miêu Khả Ái lập tức dừng lại, nàng ta nín khóc rồi mỉm cười, sau đó biểu môi nói, Mèo Mèo cảm thấy không một ai có thể đánh bại tiểu phôi đảng, đây căn bản là chuyện không thể nào. Vì, cái gì mà tòa thành vị lai chứ, hàng giả mạo này hại Mèo Mèo khóc thảm rồi. Nàng ta dậm chân xuống biển sấm, đồng thời khôi phục bộ dáng không tim không phổi như cũ. Đi thôi, Từ Bắc Vọng đang đắm chìm trong màn sương đen kịch, bước ra khỏi không gian của tòa thành vị lai. Vì để tránh xảy ra sai lầm, hắn vẫn quay trở lại nam vực của giới khởi nguyên, tế đàn ở mảnh không gian kia mới có thể giúp bọn họ quay trở về vô tan tán thổ, mà không chút tổn hại nào. Nếu tùy tiện chuyển đổi minh thể sang thành kỷ nguyên bất diệt thể, hắn có thể xuyên tử địa cấm kỵ trong chư thiên, dựa vào khí vận nghèo nàn của chính mình, hắn rất có thể sẽ tự đi tìm chết. Mình còn chưa đủ mạnh, nhất định phải càng mạnh hơn. Từ Bắc Vọng than nhẹ một tiếng trong lòng, mang theo mèo ngốc hành tẩu dưới bầu trời đề sao. Đồng hương, bỗng nhiên, một tiếng nói thanh thúy êm tai vang lên, trong mảnh tinh không xa xôi được bao phủ trong ánh chiều tà, một nữ tử yêu kiều có mái tóc đen gần sóng, thân mặc một bộ váy liền thân, chân mang vớ lụa đen đang đứng lặng lẽ ở đó. Nàng ta nhìn chăm chú lên hai thân ảnh, má lúm đồng tiền hơi lúm xuống, mắt hạnh thanh tịnh như thu thủy dao động phảng phất ý cười rất nhẹ, buồn buồn. Gần như trong nháy mắt, một đòn công kích mang theo vĩ lực ăn mòn quét sạch toàn bộ không gian xung quanh, màn sương mù xám xịt lập tức bao trùm lấy nữ tử kia. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, lại đâm một nhát ở sau lưng, ngươi được lắm đấy. Phù Sơ Ảnh không nhúc nhích, biểu lộ có chút ai oán. Cơ thể mềm mại lại bị ăn mòn hầu như không còn một lần nữa, lập tức biến thành bộ hài cốt lốm đốm, bị chôn vùi thành tro rải rác ra xung quanh. Nhưng mà trong nháy mắt, một thân thể giống y như đúc hiện lên một lần nữa, nàng ta nhìn chăm chăm vào tòa cốt tháp địa ngục, tức giận nói, đừng uổng phí sức lực, ta đây chỉ là hóa thân, dù có giết 1.000.000 lần không đủ. Chân thân vốn dĩ đang ở thành Nguyên Thủy Thánh, Sau khi nói xong, nàng đi từng bước nhẹ nhàng về phía nam tử áo trắng thánh khiết. Điêu Khả Ái không khỏi nhìn chằm chằm vào đôi chân dài đang được bọc trong đôi vớ màu đen của đối phương. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác. Phù Sơ Ảnh ngạo nghễ nắm chặt cô gái dễ thương này, cười tủm tỉm nói, vong ân phụ nghĩa mà, ngươi cướp đợt bảo vật rồi thôn phệ của ta, lại còn hỏi ta là ai sao? Miêu Khả Ái nhớ lại thiên kiêu cái thế của một phương vũ trụ khác đã từng thua dưới tay của tiểu phôi đảng. Đồng phiến của nàng ta vốn dành cho đại phôi đảng, nhưng bởi vì đại phôi đảng không muốn, Mèo Mèo đành tự mình luyện hóa. Tại sao ngươi dám mặc quần áo giống Mèo Mèo, đúng là không biết xấu hổ. Miêu Khả Ái chỉ vào vớ đen của nàng, lầu bầu một tiếng, ngậm miệng. Từ Bắc Vọng trừng mắt liếc nhìn Mèo ngốc, trách không được đối phương lại đuổi đến tận đây, hóa ra là lần theo khí tức của đồng phiến. Từ Bắc Vọng tiếp tục nhìn kỹ đối phương, biểu cảm không có chút bất kỳ rung động nào, chỉ bình tĩnh nói, ai là đồng hương của ngươi? Phù Sơ Ảnh đối diện hai con ngươi sáng chói của hắn, mím môi, rồi khẽ nói, ngươi căn bản không thể làm giả linh hồn và khí tức của chính mình, cho nên đừng giả bộ nữa, chúng ta đều đến từ tinh cầu xanh thẳm. Từ Bắc Vọng mỉm cười, cô nương đây bị động kinh à? Nụ cười của Phù Sơ Ảnh dần dần tan biến, nàng ta bắt đầu dạo bước trên không trung, khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc có cái gì khó nói, tại sao lại không dám nhận mặt với ta? Dù sao đi nữa, chuyện này cũng không có chút xíu tổn hại nào đối với ngươi. Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ nhận mặt với ngươi sẽ mang lại lợi ích gì sao? Hắn đang liên lụy đến quá nhiều người, nếu không cần bại lộ, thì nhất định sẽ không bại lộ, huống chi hắn cũng không muốn có chút liên quan nào đến người đồng hương này. Ngươi ắt hẳn đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên Việt, cho nên cứ coi như là hai người xuyên Việt gặp nhau đi. Ngươi cứ cố gắng thân phận như vậy, chẳng lẽ đang muốn duy trì địa vị siêu nhiên độc nhất vô nhị của mình sao? Chúng ta là người của vũ trụ chư thiên vạn giới, luân hồi trùng sinh, cắt đứt tuế nguyệt, trường sinh bất diệt, chuyện quái quỷ nào lại không thể phát sinh chứ? Chỉ mỗi việc xuyên sách thì có gì ly kỳ đâu. Chúng ta nên ôn chuyện với nhau, sau đó tìm cách trở về trái đất. Ta và ngươi có thể xem xét sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật ở đó, thuận tay giải quyết luôn vấn đề nóng lên toàn cầu, mang đến một môi trường sống hoàn mỹ đến cho nhân loại. Ngay cả hiện tượng động đất sụp hầm, núi lửa phun trào cũng sẽ không xảy ra nữa. Nữ tử mặc váy liền thân khẽ nhướng mắt hạnh, thao thao bất tuyệt. Nàng ta đang nói cái gì thế? Miêu Khả Ái không khỏi ngẩn người. Đủ rồi. Từ Bắc Vọng ngắt lời Phù Sơ Ảnh, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn nàng ta, đi thẳng vào vấn đề, đừng tiếp tục nhiều lời. Hắn tuyệt đối không tin đối phương đến đây chỉ để ôn chuyện đơn thuần. Trái đất trong lòng hắn cũng chỉ là một chút tình nghĩa cố hương mà thôi. Dù sao đi nữa, nơi đó vốn là một ngôi sao hạ đẳng kém cỏi, ngay cả linh khí khôi phục cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ đều là những thiên kiêu cái thế sát phạt trong vũ trụ, mong muốn đạt đến tòa vương tọa vô thượng giữa biển rộng sao trời. Đúng là phong phạm của tổng giám đốc bá đạo nha, à không, thiếu gia đại hào môn mới đúng. Phù Sơ Ảnh cười như không cười, chăm chú đánh giá áo bào trắng cấm kỵ khét tiếng trong vũ trụ chư thiên. Dung mạo vô cùng tuấn mỹ, phong thái siêu phàm thoát tục, mái tóc vàng óng tràn ngập tia nắng, toàn thân bao phủ trong ánh sao hỗn độn, khí chất tôn quý thánh khiết. Nếu nhân vật này trở về địa cầu, hắn ta nhất định sẽ làm điên đảo hàng vạn thiếu nữ, khiến cho tất cả các thần tượng hay minh tinh đều mất việc. Phù Sơ Ảnh thu hồi ánh mắt kiều mị, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hợp tác, Từ Bắc Vọng tỏ ra thờ ơ, biểu cảm cũng không mấy quan tâm. Thành Nguyên Thủy Thánh sắp có cơ duyên du hành xuyên không gian, tiến đến kỷ nguyên thứ 3. Phù Sơ